tối cường thần ý hỗn đô thị 260 chương 5196 trật tự chi nhãn sư tôn lão đầu tử sư tôn. Chẳng phải là đời thứ 9 hồng quân thánh nhân nguyên lai. Nơi này là thánh nhân mộ táng. Dương Vân Phàm lòng có cảm giác, nhất thời không dám vô lễ quy quy củ củ ở một bên, dập đầu bái kiến. Bất kể nói thế nào, cái này một vị hồng quân thánh nhân tính lên bối phận đến, còn là hắn sư tổ. Cho sư tổ lão nhân ra dập đầu quỳ an, đó là chuyện đương nhiên. Tốt, có thể lên. Mang theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ dập đầu ba cái. Lão đầu tử liền lôi kéo Dương Vân Phàm cùng một chỗ đứng lên. Phủi đi trên thân bụi đất. Chậm rãi cất bước tiến vào đến cái này sương mù dày đặc chỗ sâu. Lão đầu tử, ngươi khoan hãy đi, đem lời nói rõ ràng ra. Dương Vân Phàm nhìn đến lão đầu tử dập đầu thì đi vào. Cũng không còn bên ngoài cùng hắn nói rõ ràng. Có cái gì cấm kỵ hạng mục công việc. Hắn nhất thời không còn gì để nói. Bất quá, lão đầu tử đều đi vào, hắn tự nhiên cũng không thể bên ngoài trì hoãn, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Bỏ ở. Mặc Kỳ Lân lại là rất kiêng kỵ bên trong khí tức. Ở bên ngoài lo nghĩ kêu to vài tiếng. Trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. Nó lại là không động một cái. Ngồi xổm ở ven đường. Ăn lên cỏ dại. Ùn ụt ùn ụt. Không thể không nói. Nơi này cỏ dại linh vận 10 phần. Thả tại bên ngoài cũng là một bảo bối. Mặc Kỳ Lân ăn mấy ngụm. Nhất thời trong mắt phát sáng. Hoan hỉ vô cùng. Tiếp đó. Nó thẳng thắn cũng không đi vào. Ngay tại cách này bên con đường nhỏ kiếm ăn. Đối với nguy hiểm, Mặc Kỳ Lân có một loại đáng sợ trực giác. Nó biết rừng rậm này không thể tùy tiện tiến vào, bất quá, chỉ phải dựa vào ven đường, tính nguy hiểm cũng không lớn. Được thôi, vậy ngươi thì lưu tại nơi này. Dương Vân Phàm biết Mặc Kỳ Lân năng lực. Nhìn đến nó ăn như vậy vui mừng. Cũng không lo lắng ra hỏa này. Phối hợp chui vào đến sương mù dày đặc chỗ sâu. Ầm ầm theo Dương Vân Phàm bước vào bên trong. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản coi như bình tĩnh vũ khí, tựa hồ là tao ngộ một loại nào đó kích thích, bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Đồng thời hư không bên trong còn phát ra ồ ồ như sấm nổ âm hưởng. U vinh quy quy mơ hồng mông thần thụ khôi phục cùng một thời gian. Dương Vân Phàm cảm giác được trong thân thể của mình hồng mông thần thụ như là tỉnh lại một dạng, tràn ngập ra một tia kỳ dị thần thức ba động. Hồng mông thần thụ tự nhiên là có linh hồn ý chí. Bất quá, tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống, nó 10 phần an tĩnh, ở vào ngủ say bên trong, sẽ không ảnh hưởng Dương Vân Phàm. Có thể giờ khắc này, hồng mông thần thụ thổ linh lại toát ra tâm tình bi thương. Cái này khiến Dương Vân Phàm 10 phần chấn kinh. Nơi này là hồng mông thần thụ sinh ra chi địa. Rất nhanh, Dương Vân Phàm tìm tới hồng mông thần thụ bi thương duyên cớ. Tại dưới chân hắn có một đoạn khô héo rễ cây. Theo khí tức phía trên phán đoán, cây này căn hẳn là mặt khác một gốc hồng mông thần thụ. Có thể là trong cơ thể hắn cái này hồng mông thần thụ mẫu thân. Cây này căn chiếm diện tích quá to lớn. Làm một cái cây, nó sợi rễ chiếm cứ khu vực, gần như đạt tới phạm vi mấy chục dặm. Dương Vân Phàm ngay từ đầu cho là mình là đi trên mặt đất. Đi một hồi, phát hiện không hợp lý. Cúi đầu xem xét, hắn mới ý thức tới. Dưới chân giẫm là một gốc cây. Nơi đây tất cả hồng mông tử khí đều là theo Dương Vân Phàm dưới chân tràn ngập ra. Cũng chính là cái này một gốc khô héo hồng mông thần thụ rễ cây. Nó tuy nhiên khô héo, có thể linh tính cũng không hề hoàn toàn tổn thất. 101 có lẽ là bởi vì nơi này tồn tại cái gọi là thời gian hắc động. Để thời gian trật tự ở chỗ này biến đến 10 phần vặn vẹo. Khiến người ta không phân biệt được. Nó đến cùng là tồn tại. Vẫn là vẫn diệt. Soạt Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi tại trong sương mù dày đặc, nhanh chóng tìm kiếm lấy lão đầu tử tung tích. Bước chân hắn như bay, tốc độ cực nhanh. Trong lòng xem chừng, chính mình cũng đã đi ra mấy trăm dặm. Bất quá, như cũ ở vào cách này gần như vô biên vô hạn sương mù dày đặc thế giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão đầu tử đúng lúc này, Dương Vân Phàm dừng thân hình. Bởi vì, tại phía trước trong sương mù dày đặc, hắn nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là lão đầu tử. Lão đầu tử chống lấy gậy trưởng, đứng tại một mảnh tối như mực bóng mờ phía dưới. Ánh mắt của hắn phức tạp, mang theo một tia bi thương, lại có một tia nhớ lại, không nhúc nhích. Cứ như vậy ngửa đầu nhìn qua cái kia một vùng tăm tối bóng mờ. Đây là. Đi đến gần bên, Dương Vân Phàm mới ý thức tới, lão đầu tử đang nhìn cái gì. Trong lòng của hắn, nhất thời biến đến kinh ngạc không gì sánh được. Tại lão đầu tử phía trước, cái kia một mảnh cơ hồ bao phủ thiên địa màu đen bóng mờ bản thể. Đúng là một tòa cự đại quan tài. Cái này quan tài, từ vô số thanh đồng thần kim chế tạo. Mặt ngoài, tràn ngập các loại thần bí nói văn. Cùng với tràn ngập ra đủ loại thiên địa dị tượng. Xem xét thì vô cùng bất phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một tòa quan tài bên trong tất nhiên là thánh nhân thi thể. Cái này một bộ tràng cảnh, Dương Vân Phàm tại tiến vào vòng về dãy núi trước đó, liền đã thấy qua. Bất quá, đó là ở ngoại vi hư không. Hắn căn bản là không có cách cảm nhận được. Cái này quan tài to lớn, cùng với phía trên tràn ngập ra nguy nga khí thế. Đây cũng là thánh nhân chi uy, thật sự là lực lượng đáng sợ. Giờ khắc này, cho dù là lấy Dương Vân Phàm cái kia không kém gì hỗn nguyên cảnh linh hồn tầng thứ, tại đối mặt cái này quan tài thời điểm, đều có một ít run rẩy. Phải biết, thánh nhân thi thể khí tức đã là bị cái này thanh đồng thần kim phong ấm đại bộ phận tiêu tán đi ra. Có lẽ chỉ có một phần vạn, nhưng dù cho như thế, vẫn là để người theo trong đáy lòng phát ra kính nể. Hắn có thể tưởng tượng, như là tại nguyên thủy vũ trụ bên trong xuất hiện cấp bậc như vậy uy năng, trong nháy mắt thiên đạo trật tự liền sẽ triệt để sụp đổ. Hỗn nguyên cảnh nhất bộ nhất trọng thiên, mỗi một tầng chinh lịch so với bất hủ cảnh giới chinh lịch chỉ sợ còn muốn cách xa gấp trăm lần, thậm chí vạn lần. Bất tài đệ tử Ma Vân bái kiến sư tôn. Lúc này, lão đầu tử quỳ sát tại cái này quan tài trước đó, lại là kính sợ có phép dập đầu ba cái, chợt mới đứng lên, trịnh trọng mở miệng nói: đệ tử lần này đến là hy vọng lấy sư tôn một giọt máu rót vào ta đồ đệ này thể nội, để hắn có thể giác tỉnh trật tự chi nhãn, hiểu rõ hồng hoang tiên vực chỗ có pháp tắc ý chí, lấy kế thừa sư tôn ngài di chí, bình định lại hồng hoang vạn giới trật tự. Lão đầu tử thanh âm như là hồng trung đại lữ, giữa thiên địa chấn động. Ta dựa vào lão đầu tử, ngươi. Bên cạnh Dương Vân Phàm nghe nói như thế, cả người đều rơi vào ngốc trễ bên trong. Hắn tuy nhiên sáng sớm thì hoài nghi lão đầu tử có phải hay không muốn truyền thừa cho hắn bảo vật gì hoặc là công pháp. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới lão đầu tử giữ lại đại chiêu lại là đời trước hồng quân thánh nhân thi thể. Cái này không khỏi cũng quá bất kính a, chẳng lẽ lão đầu tử còn chuẩn bị mở ra cái này quan tài đi khinh nhờn hồng quân thánh nhân thi thể lấy hồng quân thánh nhân giang hồ địa vị. Lão đầu tử hôm nay làm sự tình, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, hắn có thể hay không bị hồng hoang tiên vực hắn hỗn nguyên cường giả liên thủ truy sát trách không được. Lão đầu tử tiến đến trước đó, nói hắn mặc kệ phạm sai lầm gì, cũng phải làm cho ta nhớ được hắn ăn tình, nghĩ biện pháp bảo vệ hắn. Dương Vân Phàm hiện tại tâm lý vô cùng hối hận. Sớm biết hôm nay là đến làm chuyện loại này, hắn thà rằng từ bỏ lần này cơ duyên. Ngược lại, hắn đã thai nghén thành công hồng mông thần thụ. Chỉ cần hắn làm từng bước, tiếp tục theo vũ trụ trong cái khe hấp thụ hồng mông tử khí, đoán chừng nhiều lắm là cũng là 10.000 năm liền có thể bước vào hỗn nguyên cảnh. Lão đầu tử căn bản không cần thiết bốc lên loại này hiểm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 260 chương 5197 nhiều tạ ơn sư tôn thành toàn hô. Lúc này, lão đầu tử xoa xoa chính mình đầu gối, chậm rãi đứng dậy tới. nhìn qua hắn cái kia nguyên bản thon gầy thấp bé dáng người, đứng nghiêm tại trong mây mù, lại làm cho Dương Vân Phàm cảm giác được một cỗ không gì sánh được dồi dào khí khái. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm có một ít thất thần. Lão đầu tử, ngươi chớ làm loạn. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng lão đầu tử bước kế tiếp chính là muốn đi mở ra quan tài, đi vì hắn lấy Hồng Quân Thánh Nhân một giọt thần huyết. Cái này nếu là thật để lão đầu tử đi vào, chẳng phải là muốn đối mặt Hồng Quân Thánh Nhân cái kia khủng bố uy áp công kích? Cái này muốn là vừa không cẩn thận, lão đầu tử sợ là phải bỏ mạng. Cho nên Dương Vân Phàm liền vội vàng kéo lão đầu tử, miễn cho lão gia hỏa này trong lúc nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu, đúc thành không cách nào vãn hồi sai lầm lớn. Xú tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Lão đầu tử một mặt im lặng xoay đầu lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm, gặp hắn trên mặt lộ ra lo lắng thần thái, không khỏi cười ha ha một tiếng, đùa cợt nói: "Xú tiểu tử, ngươi không biết coi là lão phu vì giúp ngươi, lập tức liền muốn phấn đấu quên mình đi mở ra quan tài a, chẳng lẽ không đúng sao?" Lão đầu tử cái kia nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt, để Dương Vân Phàm một trận sững sờ. Bất quá trong lòng hắn cũng hiểu được, lão đầu tử nhiều sao khôn khéo người a, làm sao có thể đi làm chịu chết sự tình đâu? Ngươi ngốc, lão phu cũng không ngốc. Lão đầu tử nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia đơn thuần ánh mắt, nhìn không được cười hắc hắc. Tốt, không cười. Chợt hắn lại cân nhắc đến, về sau rốt cuộc còn phải dựa vào tên đồ đệ này bảo bọc, liền thu liếm nụ cười, chậm rãi vì Dương Vân Phàm giải thích nói: "Cái này quan tài lão phu là tuyệt đối sẽ không mở ra. Lão phu mình ngược lại là không quan tâm, ngược lại không chết. Có điều một khi mở ra cái này quan tài, toàn bộ vòng về dãy núi khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bị Hỗn Nguyên Thần Lôi san thành bình địa. Trừ cái đó ra, đại càn vũ trụ chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi thiên đạo trật tự, hội trong nháy mắt bị Hồng Quân Thánh Nhân uy áp đánh nát. Ở sau đó mấy chục tỷ năm bên trong, chỗ có pháp tắc một mảnh hỗn loạn. Cường đại như vậy vẻn vẹn chỉ là một cỗ thi thể a, lại có uy năng như thế." Dương Vân Phàm lần nữa cảm thán Hồng Quân Thánh Nhân cường đại. Chỉ là trong lòng của hắn còn có một số nghi hoặc, nhìn không được nhìn lấy lão đầu tử nói: "Vậy ngươi không phải mới vừa nói muốn vì ta cầu lấy một giọt Hồng Quân Thánh Nhân tinh huyết sao? Tinh huyết việc này nha, lão phu nhiều lắm là giúp ngươi đập mấy cái đầu, nói mấy câu, bất quá cũng liền dừng ở đây. Loại này nhịp thiên cơ duyên, không thể cưỡng cầu, đến xem duyên phận." Lão đầu tử đập đi một chút miệng, một bộ tùy ý bộ dáng. Nói xong lời này, hắn vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, liền lui về phía sau mấy bước, cái gì cũng không làm. Moa lão gia hỏa này, thật đúng là cái gì cũng không làm. Dương Vân Phàm vừa mới cảm động nửa ngày, lúc này mới phát hiện chính mình cảm động không có chút ý nghĩa nào. "Lão đầu tử." Dương Vân Phàm tại cái này quan tài trước đó chờ nửa ngày, động tĩnh gì cũng không có. Hắn kêu một tiếng lão đầu tử, muốn hỏi một câu, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, đến cùng là phải chờ cái gì suyệt? Lão đầu tử khó được không có ngủ, mà chính là nghiêm túc đối với Dương Vân Phàm làm một cái im lặng thủ thế, đồng thời ánh mắt ra hiệu để hắn kiên nhẫn một số. "Tốt à, vậy liền đợi thêm một chút." Gặp này, Dương Vân Phàm chỉ có thể nhẫn nại tính tình, bắt đầu chờ đợi. Những năm gần đây theo tu vi tăng lên, hắn kiên nhẫn cũng bắt đầu thay đổi không tệ. Mà lại nơi đây hồng mông tử khí vô cùng sung túc, như là tại nơi này tu luyện, so tại bên ngoài hiệu quả muốn tốt không ít. Soạt vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển huyền công. Rất nhanh, ngoại giới hồng mông tử khí liền bị hắn dẫn động, một chút tiến vào trong cơ thể hắn, bổ sung đến chân vũ không gian bên trong, trợ giúp tiểu thế giới này bắt đầu tiếp tục diễn hóa. Mỗi ngày, một tháng trôi qua, Dương Vân Phàm thể nội chân vũ không gian cơ hồ đã triệt để thành hình. Không gian trật tự, thời gian trật tự cũng biến thành 10 phần ổn định. Thậm chí hắn lớn nhất dụng tâm diễn hóa cái kia vĩnh hằng đại lục phía trên đã bắt đầu dài ra một số có linh tính thực vật sinh mệnh. Đây là một tiến bộ lớn. Những thứ này có linh tính thực vật sinh mệnh đối tại toàn bộ thế giới càng trọng yếu. Bọn họ có thể hấp thu khí thải, thổ nạp ra đối với tu hành có trợ giúp linh khí, để toàn bộ thế giới hình thành bên trong tuần hoàn. Cứ như vậy thì không cần tiêu hao hồng mông thần thụ lực lượng, cũng không cần Dương Vân Phàm tận lực theo ngoại giới hấp thụ năng lượng, dùng đến cung cấp chân vũ không gian. Xú tiểu tử, khác luyện. Đúng lúc này, một mực híp mắt, không biết là đang ngủ, vẫn là tại suy nghĩ nhân sinh lão đầu tử, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn thần tình kích động không gì sánh được, ria mép đều đang run rẩy lấy. Phù phù, ngay sau đó, lão đầu tử một tay lấy Dương Vân Phàm kéo lên, sau đó nhanh chóng tiến lên. Phù phù một chút, lôi kéo Dương Vân Phàm cùng một chỗ quỳ sát tại quan tài trước đó. Nhiều tạ ơn sư tôn. Thành toàn lão đầu tử tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt một mực không hề rời đi qua một cái kia to lớn quan tài. Đồng thời, hắn vỗ một cái Dương Vân Phàm đầu, trịnh trọng nói: ngoan đổ nhi, tiếp đó ngươi quỳ ở chỗ này, không nên cử động. Vi sư rời đi trước mấy ngày, đi trong núi ngươi hái mấy cái trái cây để ăn. Soạt nói xong, lão đầu tử liền trực tiếp thuấn di rời đi. Bỏ ở. Qua không có vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm nghe phía bên ngoài, Mặc Kỳ Lân truyền đến kêu lên vui mừng. Đoán chừng lão đầu tử là làm tròn lời hứa, mang theo Mặc Kỳ Lân lên núi đi hưởng thụ tiệc. Cái này một chút, tiểu Mặc khẳng định cao hứng. Dương Vân Phàm nhìn không được cười lên một tiếng. Mặc Kỳ Lân hắn đều tốt, cũng là miệng quá thèm, cả ngày nghĩ đến ăn linh thực, mà lại ra hỏa này miệng còn rất ngậm. Đồng dạng linh thực, nhập không mắt, nhất định phải là đỉnh phong mới được. Có điều, lão đầu tử chính mình im lìm không một tiếng đi. Làm sao để cho ta quỳ, đừng nhúc nhích. Dương Vân Phàm tâm lý có một ít buồn bực. Có điều hắn ẩm ẩm đoán được lão đầu tử phân phó như vậy dụng ý, cho nên cũng không dám loạn động, thậm chí cũng không tu luyện, cứ như vậy thành thành thật thật quỳ gối quan tài trước đó. Như thế lại qua 7 ngày. Ầm ầm, đang lúc Dương Vân Phàm buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đột nhiên lỗ tai hắn động động, nghe được cái gì âm hưởng. Chợt hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, bởi vì cái kia ngột ngạt kim loại tiếng ma sát chính là đến từ trước người hắn cái kia một tòa cử đại quan tài. Ông lúc này, Dương Vân Phàm đang lăn lộn hồng mông tử khí bên trong, nhìn đến quan tài một góc bị một cỗ vô hình lực lượng chậm rãi đẩy ra. Oanh, ngay sau đó liền có một đạo chói mắt không gì sánh được hào quang màu tím bao vây lấy một đoàn thần bí vật chất, theo cái kia cậy mở một góc bên trong trùng sát đi ra. Cái này thần bí vật thể bộc phát ra quang mang về sau, cũng không có xông lên trời không, mà chính là ở trong hư không một cái xếp chồng. Hưu một chút, giống như là sao băng rơi xuống đất, rơi vào Dương Vân Phàm trước người, quay tròn chuyển động. U, V, Quy, Quy, mơ, thứ này. Các loại quang mang thu liếm, Dương Vân Phàm mới nhìn đến một cái tựa như là hổ phách giống như viên cầu dừng lại tại trước người hắn. Cái này một cái viên cầu cùng hắn năm đó ở Dược Vương miếu trước đó dẫm lên viên kia viên thủy tinh quả thực giống như đúc. Tối cường thần ý hỗn đô thì 260 chương 5198 hỗn nguyên cảnh. Soạt, không giống nhau. Dương Vân Phàm nhìn kỹ cái này một cái viên cầu nhỏ, tựa hồ cũng nghe thấy được Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức. Soạt một chút, trực tiếp chui vào Dương Vân Phàm thể nội. Tạch tạch tạch tạch, trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được trong thân thể của mình lưu chuyển lên mỏng manh hồng mông tử khí, lưu động tốc độ bỗng nhiên nhanh mấy chục lần. Phúc phúc phúc, những thứ này hồng mông tử khí như từng đạo tia chớp ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. những nơi đi qua, hắn kinh mạch một đứt thành từng khúc, cốt cách cũng là biến đến vỡ nát không gì sánh được. Bất quá, những thương thế này trong nháy mắt lại được chữa trị. Một lần lại một lần, hắn thân thể trong khoảng thời gian ngắn không ngừng sụp đổ lại khôi phục, tựa như là sắt thép không ngừng bị thối luyện một dạng, được đến lột xác to lớn. Oanh tựa hồ là phát giác được Dương Vân Phàm thân thể đã đầy đủ gánh chịu chính mình lực lượng, cái kia thần bí viên cầu oanh một chút tại Dương Vân Phàm thể nội bộc phát ra, nguyên lai bên trong lại là một giọt dòng máu vàng. Phúc phúc phúc, huyết dịch này vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm đã cảm thấy thể nội tựa như là có một ngọn núi lửa bạo phát, khủng bố uy năng chỉ một thoáng để hắn vừa mới sửa chữa phục hồi kinh mạch lại một lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh. Dương Vân Phàm rên lên một tiếng, linh hồn cùng thân thể không khỏi cùng nhau run lên. Soạt sau đó, hắn liền phát giác được một giọt này dòng máu vàng tựa hồ chịu đến năng lượng gì hấp dẫn, bắt đầu hướng về hắn cái trán vị trí chậm rãi hội tụ mà đi. Tê, thật là đau. Theo dòng máu vàng dâng lên, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy chính mình chỗ mi tâm biến đến nóng rực không gì sánh được. Có một cỗ lạ lẫm lực lượng bắt đầu tiến vào hắn cốt nhục bên trong. Đồng thời cái này một cỗ lực lượng còn tại hắn mi tâm chỗ khắc họa xuống một đạo đạo kỳ dị trật tự đạo văn. Cái này trật tự đạo văn có chói mắt quang hoa bao vây lấy. Dù là lấy Dương Vân Phàm bây giờ linh hồn tầng thứ, đều không thể xuyên thấu cái này tầng ngoài quang mang. Càng là thấy không rõ cái này cái gọi là trật tự đạo văn đến cùng là một cái gì bộ dáng. Suy suy suy, hắn chỉ có thể cảm nhận được chính mình mi tâm chỗ nguyên bản tồn tại chôn vùi chi đồng tử nhãn thuật thần văn bị dần dần xóa đi. Thay vào đó thì là một loại càng thêm cường đại. Lấy hắn hiện giai đoạn thực lực, căn bản là không có cách lý giải thần bí nhãn thuật. Cái này nhãn thuật hẳn là lão đầu tử trong miệng nâng lên trật tự chi nhãn, Dương Vân Phàm thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó, một cỗ liên quan tới cái này trật tự chi nhãn truyền thừa tin tức không ngừng rót vào đến Dương Vân Phàm trong đầu. Cái này nhãn thuật lại đáng sợ như thế, trong khoảnh khắc có thể xem thấu thiên đạo pháp tắc thiếu hụt, phá hư trật tự, lại tái tạo mình muốn trật tự. Dương Vân Phàm càng là tiếp nhận cái này truyền thừa tin tức, càng là cảm giác được cái này trật tự chi nhãn đáng sợ. Trật tự chi nhãn danh xưng hồng hoang tiên vực đệ nhất đại thần thông, dù là đặt ở toàn bộ hồng mông đại thế giới cũng là tối cao cấp thần thông. Mà hồng quân thánh nhân bằng vào cái này một thần thông đứng hàng hồng mông đại thế giới chín đại chúa tể một trong. Đang tiếp thụ cái này trật tự chi nhãn thời điểm, Dương Vân Phàm trong đầu đồng thời hiện ra từng màn kinh thiên động địa chiến đấu hình ảnh. Đó là đời trước Hồng Quân Thánh Nhân cùng tà dục vô lượng giới mạnh đại tà chủ nhóm chém giết hình ảnh. Trong tấm hình, một bộ áo trắng Hồng Quân Thánh Nhân, người mặc rộng rãi đạo bào, đứng lơ lửng trên không, tiên phong đạo cốt hơn người. Hắn đối mặt vô tận tà ma đại quân lệ khí chỉ là thong dong ứng đối, cũng không thấy hắn nổi giận. Chỉ là mỗi một lần có tà ma công tới, Hồng Quân Thánh Nhân chỗ mi tâm liền sẽ tránh qua một sợi ánh sáng màu vàng. Kim sắc quang mang này cũng không trực tiếp công kích cái kia tà ma, mà chính là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bắn vào đến hư không bên trong. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến mỗi một lần kim sắc quang mang này tránh qua tại vô cùng xa xôi bên ngoài không gian giữa hư không, tất nhiên nương theo lấy một chỗ vũ trụ sụp đổ. Đây là trật tự lực lượng, mà tự thân vũ trụ vẫn diệt đối với một vị hỗn nguyên tà chủ mà nói chẳng khác gì là để hắn ngắn ngủi mất đi lực lượng cội nguồn, chiến đấu lực lập tức rơi xuống đáy cốc. Chỉ có thể mặc cho Hồng Quân Thánh Nhân dưới chứng chém giết. Quá mạnh, Hồng Quân Thánh Nhân chỉ là đôi mắt ngưng tụ, liền giết tà ma đại quân sụp đổ. Một màn này cũng để cho Dương Vân Phàm ý thức được, hỗn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả tránh. Thức cường hãn. Phố miếu cái này trật tự chi nhãn thật sự là quá cường đại. Loại này truyền thừa. Ai có thể chống cự dù là ta thân thể vỡ nát mấy trăm lần. Ta cũng phải tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Đối mặt cái này vô thượng cường đại thần thông dụ hoạt, Dương Vân Phàm tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Tiếp đó, hắn liền chịu đựng kịch liệt đau nhức, lần lượt bị lực lượng khổng lồ đè sập thân thể, sau đó không ngừng sửa chữa phục hồi. Mà tại một lần lại một lần sụp đổ bên trong, hắn thân thể cùng huyết mạch cũng tại yếu ớt thối biến, càng ngày càng tiếp cận hỗn nguyên cảnh. Sau một tháng, hô, ta rất khó khăn. Kinh lịch không biết bao nhiêu tra tấn, Dương Vân Phàm thân thể tràn ngập mỏi mệt. Muốn không phải thể nội nắm giữ hồng mông thần thụ, có thể không ngừng tràn ngập ra hồng mông tử khí, trợ giúp hắn sửa chữa phục hồi thân thể. Giờ phút này Dương Vân Phàm sớm đã bị dằn vặt đến chết. Lão đầu tử gia hỏa này, cố ý đợi đến ta diễn hóa ra chân vũ không gian, hồng mông thần thụ triệt để trưởng thành, mới dẫn ta tới tiếp nhận truyền thừa. Đoán chừng là biết, không có hồng mông thần thụ trợ giúp, cho dù là ta được đến hồng quân thánh nhân tán đồng, cũng vô phúc tiêu thụ. Dương Vân Phàm thân thể mỏi mệt, có thể tinh thần lực lại là càng ngày càng tốt. Lờ mờ ở giữa, hắn cảm giác được chính mình linh hồn tầng thứ lại một lần nữa được đến tăng lên. Mà tới đối ứng thì là trong cơ thể hắn chân vũ vũ trụ, tại vĩnh hằng dưới đại lục, diễn hóa ra thần giới, cùng phàm nhân giới hai cái vị diện, vĩnh hằng giới, thần giới, nhân gian. Đây là Dương Vân Phàm vì chân vũ vũ trụ bố trí tam giới. Đại bộ phận phổ thông nhân loại cùng sinh mệnh, chỉ có thể sinh hoạt tại tương đối an toàn nhân gian. Nếu là bọn họ huyết mạch thích hợp tu hành, lại thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau, nhất định phải phi thăng tới thần giới. Mà theo giờ khắc này bắt đầu, những tu sĩ này liền muốn thỉnh thoảng đối mặt tà ma xâm lấn, quen thuộc tà ma lực lượng cùng công kích. Mà những tu sĩ này tại thói quen tà ma tồn tại về sau, nếu có may mắn tiếp tục tăng thực lực lên, phi thăng tới vĩnh hằng giới, như vậy bọn họ liền muốn đối mặt càng nhiều, càng mạnh tà ma. Thậm chí còn muốn tiến vào thần ma chiến trường, đi ma luyện chính mình tu vi, cảm giác ngộ thần thông. Tại Dương Vân Phàm trong kế hoạch, hắn chân vũ vũ trụ cũng không phải đại càn vũ trụ dạng này. Thiết lập thiên cơ tỏa, che đậy ngoại giới cường đại tà ma, cơ hồ hoàn toàn khép kín thế giới. Hắn chân vũ vũ trụ một khi diễn hóa thành công, thì sẽ trực tiếp thiết lập ở tà dục vô lượng giới phổ cận, cùng mê vụ tà chủ địa bàn giáp giới, trở thành thần ma đại chiến tuyến đầu. Chống lại tà ma, đây là mỗi một đời hồng quân thánh nhân chức trách. Làm Dương Vân Phàm được đến hồng mông thần thụ truyền thừa, lại tiếp nhận trật tự chi nhãn huyết mạch, nhất định phải gánh vác lên thủ hộ hồng hoang tiên vực gánh nặng. Oanh lại đã qua một tháng, Dương Vân Phàm thể nổi sôi trào lực lượng cuối cùng triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn mi tâm chỗ, cái kia cuồng bão huyết mạch lực lượng cũng triệt để yên tĩnh lại. Chỉ bất quá, thỉnh thoảng sẽ tránh qua một tia khiến người ta run sợ ánh sáng màu vàng. Hô, cuối cùng triệt để nắm giữ trật tự chi nhãn. Dương Vân Phàm dùng lực lượng thần thức quan sát chính mình linh hồn hạch tâm, phát hiện một tòa kỳ dị không gì sánh được bia đá. Phía trên có vô số đạo văn ấm khắc. Mỗi một sợi đạo văn khắc đều đại biểu cho một loại trật tự chi lực. Đây là đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân thành quả nghiên cứu. Dương Vân Phàm được đến đối phương một giọt tinh huyết, có thể không đơn thuần là có đối phương huyết mạch chi lực, còn được đến đối phương liên quan tới trật tự chi nhãn vận dụng kỹ xảo. Đây mới thực sự là bảo tàng. Bỏ họ. Đúng lúc này đột nhiên trong sương mù truyền đến một trận quen thuộc tiếng thú gào. Nương theo lấy nhỏ nhẹ chân đạp âm hưởng, Mặc Kỳ Lân trở đi lão đầu tử chậm rãi xuất hiện sau lưng Dương Vân Phàm. Xú tiểu tử thế nào, cần phải thành công a, thật xa, lão phu cũng cảm giác được trên người ngươi hỗn nguyên chi lực. Lão đầu tử vừa cười vừa nói. hỗn nguyên cảnh cường giả khí tức là không giống bình thường, làm đồng dạng hỗn nguyên thánh chủ, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Mà lại, Dương Vân Phàm vừa đột phá, cũng là hỗn nguyên cảnh tầng thứ tư. Nếu như vận dụng trật tự chi nhãn, đoán chừng hỗn nguyên cảnh để thất trọng cường giả ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Đây cũng là trở thành Hồng Quân Thánh Nhân, trưởng khống Hồng Mông thần thủ ưu thí chỗ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 260 chương 5199 phi thăng đài. Ông Dương Vân Phàm mở to mắt, nhìn một chút lão đầu tử, cười nói: "Lão đầu tử, ngươi có phải hay không coi là tốt thời gian ta vừa đột phá? Ngươi thì lập tức biết. Lúc này, tại triệt để nắm giữ trật tự chi nhãn cái môn này thần thông về sau, Dương Vân Phàm có thể tùy tiện cảm giác được chính mình linh hồn tầng thứ xác thực được đến lột xác to lớn. Mặt khác, trong cơ thể hắn chân vũ không gian cũng đã triệt để diễn hóa thành công, biến thành một phương nguyên thủy vũ trụ, có hoàn chỉnh pháp tắc ước thúc. Tiếp đó, hắn chỉ cần tìm một cái phù hợp thời gian, đem cái này chân vũ vũ trụ vùi đầu vào không gian giữa hư không, liền có thể tự mình vận chuyển lên đến. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiếp tục đem chân vũ vũ trụ lưu tại thể nội, coi như là một cách bên trong thiên địa. Bất quá, bên trong thiên địa vận chuyển hội một mực tiêu hao chính hắn năng lượng, đối với hắn tiếp tục tăng thực lực lên là một cái gánh nặng. Cho nên, đại bộ phận hỗn nguyên thánh chủ, cho dù là tu luyện thánh thể lưu một mạch, cũng sẽ đem cái này nguyên thủy vũ trụ tháo rời ra. Cái này nguyên thủy vũ trụ thực tương đương với hỗn nguyên thánh chủ một cái phân thân. Nguyên thủy vũ trụ dựa vào thiên đạo pháp tắc khống chế, không ngừng vận chuyển, tương đương với bọn họ phân thân đang không ngừng tu luyện. Mà nguyên thủy vũ trụ vận hành quá trình bên trong, theo ngoại giới hấp thụ đến hỗn độn năng lượng, sẽ có một bộ phận trả lại cho hỗn nguyên thánh chủ, tăng tốc bọn họ tu luyện tốc độ. Bởi vậy, nguyên thủy vũ trụ một khi diễn hóa thành công, hỗn nguyên thánh chủ ngay lập tức sẽ liền đem nó vùi đầu vào không gian giữa hư không, về sau thì dựa vào nguyên thủy vũ trụ vận chuyển trả lại cho mình. Mà chính mình bản tôn thì là có thể khắp nơi du lịch, muốn làm cái gì thì làm cái gì. Hắc hắc, lão đầu tử cười cười, trên mặt lộ ra một tia nịnh nọt thần sắc, nói: "Ngoan đổ nhi, trật tự chi nhãn uy lực rất cường đại a, xác thực cường đại." Dương Vân Phàm nghiêm túc gật gật đầu. Cách môn này thần thông được vinh dự Hồng Hoang Tiên Vực đệ nhất thần thông, xác thực không phải chỉ là hư danh. Gặp Dương Vân Phàm cũng nói như vậy, lão đầu tử không khỏi lại gần, bị ủi nói: "Đã như vậy, về sau đến Hồng Mông đại thế giới, lão phu ta nhưng là toàn bộ nhờ ngươi bảo bọc. Vạn nhất lão phu đắc tội nhân vật lợi hại gì, ngươi nhất định không thể thấy chết không cứu a." Ây, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy có một ít không ổn. Lão đầu tử gia hỏa này sẽ không tại Hồng Mông đại thế giới có cái gì kẻ thù a, vì né tránh kẻ thù, hắn mới lựa chọn cố ý mắc lừa, đón lấy Hồng Quân Thánh Nhân cái này nhiệm vụ. Trên mặt nổi, hắn là giúp Hồng Quân Thánh Nhân tìm kiếm truyền nhân thực, hắn là vì tránh đi kẻ thù tầm mắt. Không thể không nói, khả năng này rất lớn a. Chỉ là, lão đầu tử dọc theo con đường này, xác thực giúp mình đại ân. Không có hắn chiếu cố, chính mình nhưng không cách nào dễ dàng như vậy thì bước vào hỗn nguyên cảnh. Lại càng không cần phải nói, có cơ hội lấy được Hồng Quân Thánh Nhân truyền thừa. Về tình về lý, hắn cũng không thể mặc kệ lão đầu tử. Độ nhi ngoan, thật giảng nghĩa khí, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tuy nhiên sắc mặt hổ nghi, có thể từ đầu đến cuối không có nói ra cái gì xa lạ lời nói đến, lão đầu tử nhất thời tươi cười rạng rỡ, vỗ Dương Vân Phàm bả vai, hết sức cao hứng. Ngoan đổ nhi, đã ngươi đã bước vào hỗn nguyên cảnh, lão phu lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tiếp đó, chúng ta là không phải hồi Ma Vân Nhai một chuyến thuận tiện, ngươi giúp lão phu khôi phục một chút thanh xuân. Ngẩng đầu lên, lão đầu tử xoa xoa hai tay, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn chờ đợi ngày này. Thế nhưng là các loại vô số cái kỷ nguyên Hồng Quân Thánh Nhân phong ấm hắn thanh xuân dung mạo. Thực cũng gián tiếp phong ấm hắn đại bộ phận tu vi. Rốt cuộc, một cái dần dần già đi thân thể khẳng định cũng vô pháp phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Thân ái hắn tuy nhiên một mực rất lãng, thế nhưng rất biệt khuất. Bỏ ở. Mặc Kỳ Lân nghe nói như thế, cũng có một chút hưng phấn lên, ánh mắt bốc lên lục quang, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tiểu Mặc, lão đầu tử khôi phục thanh xuân. Ngươi hưng phấn cái gì? Sức lực Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Cái này Mặc Kỳ Lân cùng lão đầu tử cảm tình tốt như vậy, nghe đến lão đầu tử khôi phục thanh xuân. Tiểu gia hỏa này cao hứng như vậy, hắc hắc. Lão đầu tử lại là ngượng ngập cười một tiếng, xoa Mặc Kỳ Lân đầu, nói, ngoan đồ nhi, ngươi có chỗ không biết. Ta đáp ứng cái này Tiểu Mặc. Chỉ cần khôi phục thanh xuân. Chuyện thứ nhất cũng là mang theo nó lưu lạc vũ trụ. Ăn khắp toàn vũ trụ linh thực. Tiểu gia hỏa này chờ đợi ngày này các loại không biết bao nhiêu năm. Nghe lời này, Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Cái này Mặc Kỳ Lân cũng là thật đơn thuần. Lão đầu tử lời nói có thể tin sao? Lão gia hỏa này chỉ cần vừa khôi phục thanh xuân, khẳng định lập tức chạy trốn. Tuyệt đối đem chính mình cam kết gì làm thành một cái giấm thả. Không thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ai, tiểu gia hỏa vẫn là quá ngây thơ. Mu mu lúc này, Mặc Kỳ Lân còn không hiểu được nhân tâm hiểm áp. Chỉ nhớ chính mình sắp đến mỹ thực. Nó gặp Dương Vân Phàm không có đáp ứng. Không khỏi tiến lên một bước. Cắn Dương Vân Phàm ốm tay áo. Liền ngay cả phát ra cầu khẩn một dạng âm hưởng. Được, khác nắm y phục. Ta lập tức liền trở về. Dương Vân Phàm rốt cuộc đạt tới hỗn nguyên cảnh, cho tới nay mục tiêu cuối cùng hoàn thành, hắn cũng có một chút lòng chỉ muốn về. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm còn có một số lo lắng. Dò hỏi, lão đầu tử, ta đã đạt tới hỗn nguyên cảnh, thể nội càng tồn tại một cái nguyên thủy vũ trụ. Ta bản tôn, lúc này tùy tiện tiến vào đại càn vũ trụ, hội sẽ không nhận đại càn vũ trụ bản nguyên bài xích, yên tâm đi. Tạm thời sẽ không. Lão đầu tử cười cười, giải thích nói, rốt cuộc, ngươi cũng là đại càn vũ trụ sinh mệnh. Đại càn vũ trụ là ngươi quê hương. Chỉ cần ngươi không đúng đại càn vũ trụ sinh ra áp ý. Vũ trụ bản nguyên là hoan nghênh ngươi trở về quê hương. Đương nhiên, ngươi làm hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Bản tôn uy áp quá mức cường đại. Không thể tại đại càn vũ trụ lưu lại quá lâu. Điểm này, Dương Vân Phàm ngược lại là lý giải. Đại càn không gian vũ trụ pháp tắc cũng không có cường đại như vậy. Cực hạn chịu đựng cũng là bất hủ cường giả uy áp. Thậm chí bất hủ cường giả dưới tình huống bình thường cũng sẽ không dễ dàng tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Chính là sợ chính mình uy áp quá mạnh, nhiễu loạn các loại pháp tắc trật tự. Đến mức hỗn nguyên cảnh cường giả, vậy liền không cần phải nói. Một cái thánh chủ cường giả uy năng hơi chút tiết lộ ra ngoài một chút, liền có thể để một cái tinh vực pháp tắc sụp đổ, tạo thành phản ứng dây chuyền. Nhớ kỹ, lần này trở về, chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể ở đại càn vũ trụ đợi 3 ngày. 3 ngày sau đó, lão phu thì muốn mang theo ngươi tiến vào hắc ám phế tích. Ở nơi đó, có một cái cổ lão phi thăng đài. Chúng ta có thể mượn nhờ cái này phi thăng đài tiến vào hồng hoang tiên vực bên trong. Lão đầu tử thần sắc nghiêm túc nói. Hắn biết Dương Vân Phàm tại đại càn vũ trụ có thật nhiều không bỏ xuống được người cùng sự tình. 3 ngày thời gian vẫn là quá vội vàng một chút. Bất quá, không có cách nào. 3 ngày thời gian cũng là thiên đạo pháp tắc chịu đựng cực hạn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 260 chương 5200 âm mưu. Một khi vượt qua thời gian này, thiên đạo pháp tắc thì sẽ cho rằng Dương Vân Phàm lưu giữ đang uy hiếp, khả năng liền sẽ không như vậy phối hợp. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm trở thành tạo vật chủ, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể cải biến đại càn vũ trụ pháp tắc trật tự. Tỉ như Dương Vân Phàm muốn là cảm thấy người địa cầu thọ mệnh quá ngắn, thi triển cái gì sinh mệnh pháp tắc trật tự, đem người địa cầu một mạch thọ mệnh tăng lên cái gấp 10 lần. Cái này chẳng phải đại đại phá hư đại càn vũ trụ pháp tắc trật tự nhỏ như vậy ăn hụi. Dương Vân Phàm khẳng định sẽ thuận tay làm. Đại càn vũ trụ thiên đạo pháp tắc có thể nhịn thụ một lần một hai lần. Có thể hay không có thể một mực tùy ý Dương Vân Phàm sửa đổi đại càn vũ trụ quy tắc. Cho nên tạo vật chủ cường giả, dù là trở về quê hương cũng không thể đợi quá lâu. Thậm chí, rất nhiều tạo vật chủ cường giả, dù là trở về quê hương, cũng chỉ là thần thức phân thân trở về. Tuyệt không có khả năng bản tôn buông xuống. Lão đầu tử, ngươi mới vừa nói cái gì phi thăng đài lúc này. Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm 3 ngày thời gian hạn chế. Hắn chú ý lực toàn bộ bị phi thăng đài hấp dẫn. Lấy Dương Vân Phàm cùng Càn Nguyên Thánh Chủ quan hệ, về sau hắn muốn theo đại càn vũ trụ mang đi một số người nhà. Càn Nguyên Thánh Chủ vài phút đồng ý. Cho nên những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại, phi thăng đài, Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên theo lão đầu tử trong miệng nghe đến vật này. Vô tận thâm uyên bên trong, ba đại tuyệt địa bên trong thần bí nhất cũng là hắc ám phế tích. Nơi đây cũng bị người trở thành long khư từ xưa đến nay. Có không ít đạo tổ cường giả thăm dò cái chỗ kia, cuối cùng bị hỗn nguyên thần lôi đánh chết. Dương Vân Phàm sớm nhất thời điểm hỏi đến hắc ám phế tích, lão đầu tử nhưng mà cái gì cũng không chịu nói. Hỏi gấp thì nói mình không biết. Dương Vân Phàm nhất định phải đi chịu chết lời nói, hắn cũng không ngăn. Nhưng là bây giờ, lão đầu tử bỗng nhiên nâng lên phi thăng đài, còn nói hắn hội mang theo Dương Vân Phàm cùng đi. Cái này để Dương Vân Phàm rất là im lặng. Lão gia hỏa này trong miệng đến cùng có hay không một câu nói thật khổ khổ. Nhìn đến Dương Vân Phàm cái kia khó chịu ánh mắt, lão đầu tử cũng rất là bất đắc dĩ. Giải thích nói: năm đó ngươi tu vi thấp như vậy, lão phu ta làm sao dám nói cho ngươi hắc ám phế tích chân tướng. Lấy ngươi tiểu tử này tính cách, nói không chừng lão phu chân trước nói cho ngươi, đó là mấy cái nguyên thủy vũ trụ phế tích, ngươi lập tức liền sẽ đi thăm dò. Thật sao? Dương Vân Phàm lại là không tin tà. Tốt a, tốt a. Lão đầu tử bị có một loại bị Dương Vân Phàm xem thấu cảm giác. Đầu hàng nói: chỗ kia trừ là mấy cái vũ trụ phế tích, thực cũng là một bộ phận tà chủ cường giả phong ấm chi địa. Cho nên có không ít hỗn nguyên thần lôi thủ hộ. Người nào như là tới gần tà chủ phong ấm, lập tức liền sẽ bị hỗn nguyên thần lôi đánh giết. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cuối cùng minh bạch vì cái gì hắc ám phế tích rõ ràng trống trải một mảnh, nhưng lại thần bí như vậy. Mặt khác, Càn Nguyên Thánh Chủ tại sao muốn tại đại càn vũ trụ bố trí thiên cơ tỏa, phòng ngừa bên ngoài cường giả xâm lấn. Nhiều như vậy tà chủ phong ấm, tùy tiện cách nào phong ấm nới lỏng, đại càn vũ trụ chỉ sợ cũng muốn sinh linh đồ thán. Càn Nguyên Thánh Chủ làm như thế, hoàn toàn có thể lý giải. Ngoan đổ nhi, không phải lão phu cố ý đối ngươi giấu riêng. Thật sự là bí mật này, ngươi biết về sau, đối chính ngươi không có gì tốt chỗ. Trừ phi, ngươi nguyện ý cả một đời lưu thủ tại hắc ám phế tích bên trong, trông coi những tà chủ kia phong ấm. Không phải vậy lời nói, vẫn là không nên tiến vào hắc ám phế tích. Lão đầu tử lời nói thấm thía nói ra. Chỗ kia, thế nhưng là hồng hoang tiên vực lớn nhất âm u tà áp chi địa. Nguy hiểm lại miệng lớn hồng quân thánh nhân môn hạ. 360 vị thánh chủ cường giả, không người nào nguyện ý đi trấn thủ chỗ đó. Làm đến lúc sau, chỉ có thể một cái kỷ nguyên thay phiên. Lão đầu tử cùng Nguyên Thủy, bởi vì muốn chấp hành Hồng Quân thánh nhân lưu lại người thừa kế nhiệm vụ, trốn qua mấy lần thay phiên. Lão đầu tử tâm lý còn may mắn rất lâu. Tốt a, lần này ta thì tha thứ ngươi. Dương Vân Phàm sau khi nghe xong, ý thức được cái này hắc ám phế tích xác thực chuyện rất quan trọng, mà lại vạn nhất lầm cái gì, thả ra một hai vị hỗn nguyên tà chủ, hắn có thể gánh chịu không cầu hậu quả. Năm đó hắn tại một cái thiên lan thánh giới bên trong bí cảnh không cẩn thận thả ra thôn thiên ma chủ, hại cái kia bí cảnh thế giới sụp đổ, sinh linh đồ thán. Hắn tâm lý thế nhưng là áy náy rất lâu. Tính toán, không đề cập tới những thứ này không vui sự tình. Ngoan Đổ Nhi, chúng ta về nhà đi. Trở về trên đường, ngươi như là còn có cái gì nghi vấn, lão phu nhất định cho ngươi chậm rãi giải đáp. Hiện tại, ngươi bước vào hỗn nguyên cảnh, một số bí mật cũng có tư cách biết. Lão đầu tử ngồi tại mặt kỳ lân trên lưng đối với Dương Vân Phàm vẫy chào. Đồ đệ này trưởng thành quá nhanh. Về sau cũng là đồ đệ này bảo bọc hắn cái này sư phụ. Đồng thời, lão đầu tử cái này tâm lý cũng có chút áy náy. Cảm giác mình tên đồ đệ này có thể sẽ tại về sau một đoạn thời gian rất dài qua được rất khó khăn. Rốt cuộc, này 1000 cái kỷ nguyên xuống tới, Hồng Hoang Tiên Vực rời đi Hồng Quân Thánh Nhân trấn thủ, chồng chất không biết bao nhiêu vấn đề. Không có Hồng Quân Thánh Nhân ở phía trên làm chủ, những cái kia hỗn nguyên thánh chủ bình thường gặp phải một vài vấn đề, chỉ có thể chính mình chịu đựng. Nếu là bọn họ biết chính mình đồ đệ này kế thừa Hồng Quân Thánh Nhân vị trí, chỉ sợ lập tức liền sẽ tìm tới cửa. Lão đầu tử thế nhưng là biết những lão gia hỏa kia đến cỡ nào hồi dày vò. Trước kia hắn cũng là bên trong một viên. Có thể là về sau, hắn đồ đệ này thành Hồng Quân Thánh Nhân. Tính toán, hắn thì phát thiện tâm, để yên chính mình đồ đệ này. Đợi một chút. Đời thứ 9 Hồng Quân Thánh Nhân. Có phải hay không là bởi vì người phía dưới quá sẽ cho hắn gây phiền toái, cho nên dùng ve sầu thoát xác thủ đoạn, trực tiếp ra chết. Chuồn đi mặc kệ. Lão đầu tử bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Bằng không lời nói, hắn mấy cái tháng trước mang theo Dương Vân Phàm đi tới nơi này vòng về dãy núi, cầu một giọt thánh nhân chi huyết. Hồng Quân Thánh Nhân làm sao không nói hai lời liền đáp ứng. Trước kia Hồng Quân Thánh Nhân cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Trở về trên đường, Mu Mu Mặc Kỳ Lân cao hứng bừng bừng kêu la, trong lòng đắc ý nghĩ đến tương lai. Theo lão đầu tử ăn khắp toàn vũ trụ linh thực hình ảnh, nghĩ tới những thứ này mỹ thực, nó khóe miệng bất tranh khí chảy ra một chuỗi ngụm nước. Lập tức muốn phi thăng tiến vào Hồng Hoang Tiên Vực. Không biết Hồng Hoang Tiên Vực phong thổ nhân tình là cái dạng gì, không nghĩ tới ta lại có thể trở thành đời thứ 10 Hồng Quân Thánh Nhân. Quả thực cùng nằm mơ một dạng. Dương Vân Phàm ngồi tại Mặc Kỳ Lân trên lưng, trong lòng cũng đối tương lai tràn ngập chờ mong. Đồng thời, hắn cũng có một chút sầu lo, rốt cuộc hắn không am hiểu quản lý thủ hạ a. Huống chi là Hồng Hoang Tiên Vực lớn như vậy địa bàn, phía dưới lại có vô số đức cao vọng trọng hỗn nguyên thánh chủ. Ai, lão phu càng nghĩ càng không đúng sức lực, khẳng định là mắc lừa. Mặt khác một bên, lão đầu tử lại là một đường lên ai thanh thở dài, thần sắc khô tàn, lẩm bẩm: lão phu lúc trước thì nghĩ mãi mà không rõ, đường đường Hồng Quân Thánh Nhân lại bởi vì Hồng Mông thần thụ khô héo, tự thân cũng theo vấn lạc mà lại. Sau khi ngã xuống, thân thể vì cái gì còn có thể một mực duy trì khủng bố thần uy, thậm chí còn có thể nghe đến ngoại giới khẩn cầu. Hiện tại lão phu minh bạch, cái này căn bản là một trận âm mưu. Lão đầu tử cả ngày hốt du Dương Vân Phàm, nhưng không ngờ kết quả là hắn mình mới là bị người khác hốt du vô cùng tàn nhẫn nhất người kia. Ai? Cái này thở dài một tiếng, bao hàm nhiều ít chua xót. Tối cường thần ý hỗn đô thị 260 chương 5201 thiên mệnh ngũ suy, giải trừ. Mấy giờ về sau, Dương Vân Phàm cùng lão đầu tử lặng yên, không một tiếng động đến tới địa cầu. Xú tiểu tử, bởi vì ngươi duyên cớ, địa cầu hiện tại thành toàn bộ hệ ngân hà tu luyện thánh địa. Lão đầu tử cưới tại Mặc Kỳ Lân phía trên, dừng lại tại Ma Vân Nhai trên đỉnh núi. Hắn nhìn về phía nơi xa, thỉnh thoảng liền có từng bầy tu sĩ bay qua. Mặt khác, Ma Vân Nhai phủ cận Nam Cương khu vực, bởi vì linh khí tăng vọt, nguyên bản giã thú trực tiếp tiến hóa thành yêu thú, làm đến đất này nguy hiểm tính gia tăng không ít. Nguyên bản cách này Ma Vân Nhai dưới núi Còn có một số nhân loại thôn xóm có thể theo yêu thú gia tăng. Những nhân loại này thôn xóm chịu đến công kích số lần không ngừng gia tăng. Sau đó vì an toàn, mấy cái thôn xóm thì sát nhập cùng một chỗ, hình thành một cách lớn hơn ổ bảo. Vấn đề an toàn tuy nhiên giải quyết, có thể các loại mâu thuẫn lại cũng không thiếu. Đối cường giả tới nói, bây giờ địa cầu khắp nơi đều là cơ duyên. Có điều, người bình thường mà nói, hiện tại địa cầu quá nguy hiểm, rất không hữu hảo. Lão đầu tử tùy ý cảm khái một câu, sau đó liền mang theo Dương Vân Phàm bọn người tiến vào Ma Vân Nhai nội bộ. Chủ nhân, thiếu chủ, các ngươi trở về ạ. Cái này giống con lừa một dạng đồ vật, là ai vừa tiến vào Ma Vân Nhai? Dương Vân Phàm liền nhìn đến một cái đầu to hoa hoa, theo trong hư không chui đầu ra đến, thật vui vẻ nghênh đón bọn họ. Đây là Ma Vân Nhai khí linh. Bởi vì địa cầu linh khí trên diện rộng tăng vọt, để Ma Vân Nhai khí linh cũng nhận tư nhuận, bây giờ lại lớn lên không ít. Khí linh, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm nắm một chút khí linh mập ủ khuôn mặt. Tiểu gia hỏa này tại Dương Vân Phàm nhận biết sinh mệnh đặc thù bên trong, là lớn nhất người vô hại và vật vô hại, mà lại giọng nói hoàn toàn cũng là một cái tiểu hài tử, rất là ngốc manh. Thiếu chủ, ngươi cũng đã lâu không gặp. Ngươi lần này trở về, mang cho ta ăn ngon không? Khí linh nhìn đến Dương Vân Phàm, bản năng liền bắt đầu chảy nước miếng. Bởi vì Dương Vân Phàm mỗi một lần trở về đều sẽ cho nó rất nhiều mỹ vị linh thạch để nó ăn no. Ngươi cũng là tiểu tham ăn. Nhìn đến khí linh ở một bên nuốt nước miếng tham ăn bộ dáng, lại nhìn xem một bên tròng mắt bốc lên lục quang Mặc Kỳ Lân, Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy thật có ý tứ. Lão đầu tử dưỡng đồ vật tất cả đều là ăn hàng A. Bất quá, Dương Vân Phàm cùng khí linh xác thực rất lâu không gặp. Cái này cũng mang ý nghĩa, khí linh trong khoảng thời gian này khẳng định là đói chết. Hỗn nguyên thần tinh, thích không? Dương Vân Phàm đầu ngón tay nhất động, liền lấy thể nội hỗn nguyên chi lực, tại ở giữa ngưng tụ ra một cái thuần túy không gì sánh được hỗn nguyên thần tinh. Ra thích, ra thích. Khí linh đối với năng lượng tinh thạch có chính mình đặc biệt sức phán đoán. Nó liếc một chút cũng có thể thấy được, cái này hỗn nguyên thần tinh không giống bình thường, nội bộ ẩm chứa tinh thuần năng lượng. Vừa nhìn thấy cái này hỗn nguyên thần tinh, ánh mắt nó đều đăm đăm. Từ từ ăn, khác một miệng nuốt, coi chừng tiêu hóa không tốt. Dương Vân Phàm cười một chút, bàn giao vài câu về sau, liền đem cái này một cái hỗn nguyên thần tinh ném cho khí linh. Đa tạ thiếu chủ. Khí linh nhảy lên một cái, mập mạp hai tay, vui vẻ bắt lấy cái này một cái hỗn nguyên thần tinh. Nó ngay trước mặt mọi người, rất là hạnh phúc le lưới, liếm một chút hỗn nguyên thần tinh. Suy suy chỉ là một chút, Dương Vân Phàm liền nhìn đến, có một sợi rất nhỏ hỗn nguyên chi lực tiến vào khí trong linh thể, sau đó tại nội bộ chậm rãi hóa thành một loại khác năng lượng, bị khí linh triệt để hấp thu. A, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc, hỏi thăm lão đầu tử nói: "Lão đầu tử, khí linh bản thể hẳn là một kiện hỗn nguyên thánh khí a? Không phải vậy lời nói, nó căn bản là không có cách tùy tiện hấp thu cái này hỗn nguyên chi lực." Đương nhiên, lão đầu tử nhẹ hừ một tiếng, có phần có một ít kiêu ngạo nói: "Thực, chỗ này chính là ta năm đó tu luyện lần thứ nhất diễn hóa bên trong thiên địa thất bại, dựng dục ra tới một cái tàn thứ phẩm. Tuy nhiên cuối cùng không có đổi thành nguyên thủy vũ trụ, bất quá bị ta luyện chế thành một chỗ không gian thánh khí." Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng không ngoài ý muốn. Chỗ này Ma Vân Nhai tiểu thế giới, tuy nhiên so ra kém có thể cùng một số bất hủ thánh giới so ra, vẫn là muốn vượt qua một số. Riêng là tiểu thế giới này bên trong thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều là 10 phần ổn định. Đến mức khí linh, nó tương đương với chỗ này thế giới thiên đạo pháp tắc. Chỉ cần nó hoàn toàn trưởng thành, liền có thể khống chế cái này thế giới hết thảy pháp tắc trật tự, mượn nhờ thiên phạt, trừng ác dương thiện. Bất quá ăn ngon, hỗn nguyên thần tinh ăn ngon thật. Nhìn đến khí linh một bên oạch oạch liếm láp hỗn nguyên thần tinh, một bên di chuyển mập ụp ụp tiểu chân ngắn, hưng phấn tại sơn giã phía trên phi nước đại, tựa như cái con hoang một dạng. Dương Vân Phàm thật sự là vô pháp tưởng tượng, như thế ngốc manh đáng yêu khí linh lại biến thành trường khống trật tự lực lượng, vô cùng uy nghiêm thiên đạo pháp tắc. Tốt, ngươi trước đừng quản khí linh, vẫn là trước giúp lão phu giải quyết nguyền rủa sự tình đi. Lúc này thời điểm, lão đầu tử lôi kéo Dương Vân Phàm một đường hướng đỉnh núi chạy như bay. Đến ba tòa thánh mộ trước đó, lão đầu tử khẩn trương mà chờ mong, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: lão phu cùng Nguyên Thủy còn có mặt khác một cái sư để tiền đồ, thì toàn bộ nhờ ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên để lão phu thất vọng a. Lão đầu tử, ngươi yên tâm đi. Đối với cái này, Dương Vân Phàm lời thề son sắt. Hắn nắm giữ cái này ba tòa thánh mộ phía trên nguyên bản tối nghĩa khó hiểu đạo văn, hiện tại hắn chỉ cần dùng thần mắt quét qua, trật tự chi nhãn tự động sẽ giúp hắn giải đọc ra tới này chút đạo văn hàm nghĩa. Trước giúp lão phu mở ra phong ấn. Lão đầu tử nhìn đến Dương Vân Phàm chỗ mi tâm tản mát ra từng vòng kim sắc thần văn, bên trong bao hàm lấy huyền ảo chi cực pháp tắc chi lực. Hắn nhất thời kích động lên. Đây là Hồng Quân thánh nhân trong thiên hạ, độc nhất vô nhị, hắn tuyệt không nhận sai. Lúc này, nhìn đến Dương Vân Phàm một mực tại ba cái thánh mộ bên trong tuyển tới chọn đi, lão đầu tử sao có thể cho Dương Vân Phàm cơ hội lựa chọn, trực tiếp đem hắn kéo đến tòa thứ nhất thánh mộ trước đó. Hảo ngôn nói: ngoan đổ nhi, lão phu phong ấm đơn giản nhất, lấy xóa đi trên tấm bia đá phong ấm nguyền rủa, lão phu liền có thể triệt để khôi phục. Được thôi, vậy trước tiên theo tòa thứ nhất thánh mộ bắt đầu. Dương Vân Phàm nhìn đến lão đầu tử cái kia trông mong ánh mắt, cũng không đành lòng cự tuyệt, cười nhạt một tiếng đáp ứng. Hảo đồ đệ, đầy nghĩa khí nghe nói như thế, lão đầu tử thập phần vui vẻ. Sau đó liền soạt một chút, thân hình lói lên, xa xa thối lui đến chân núi. Hắn đoán chừng là sợ tấm bia đá này nổ tung, cử đại phong ấm lực lượng công kích lần nữa đến hắn yếu ớt thân thể. Lão gia hỏa này lẫn mất ngược lại là rất nhanh. Dương Vân Phàm nói thầm một câu, bất quá động tác lại là không chậm. Ông sau một khắc, hắn mi tâm chỗ một vệt kỳ dị thần văn chậm rãi đóng mở. Chợt liền có vô số điểm sáng màu vàng ấm tại hắn chỗ mi tâm ngưng tụ thành một chùm, sau đó phúc một chút bắn vào đến cái kia mộ bia phía trên. Nguyền rủa thiên mệnh ngũ suy trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền đọc đến cái kia trên bia mộ vô số đạo văn khắc họa đại biểu ý nghĩa. Lại là truyền thuyết bên trong thiên mệnh ngũ suy cái này nguyền rủa đặt ở hồng hoang tiên vực bên trong cũng là ác độc nhất một loại, có thể cho một vị hỗn nguyên thánh chủ cảm nhận được cực hạn thống khổ. Cái gọi là thiên mệnh ngũ suy chỉ là thọ mệnh suy, khí vận suy, tướng mạo suy, nhân duyên suy, hứng thú suy. Thủ loại này nguyền rủa tuyệt đối là không may cực độ, cho dù là uống nước đều nhét răng phân. Trách không được, ta luôn cảm thấy lão đầu tử gia hỏa này xem ra khiến người ta rất khó chịu. Hắn cũng không có làm cái gì phá hỏng sự tình. Đoán chừng đây chính là nhân duyên suy tại ảnh hưởng ta. Về phần lão đầu tử, cả ngày đổi phế, không có việc gì, cái kia hẳn là hứng thú suy duyên cớ. Đến mức mặt khác ba loại, chỉ cần lớn lên lấy ánh mắt thì đều có thể nhìn ra, Dương Vân Phàm đều không cần giải thích. Cái này thiên mệnh ngũ suy tuy nhiên giết không chết người, bất quá, thật đúng là cái ác độc nguyền rủa. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Những năm này, tại ngày này mệnh ngũ suy tra tấn phía dưới, lão đầu tử không có đổi thành người điên, liền xem như hắn ý chí lực cường đại. Thật không dễ dàng a. Cảm khái một câu về sau, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, chỗ mi tâm trật tự chi nhãn nhẹ nhàng chuyển một cái, hưu một chút, liền vận dụng trật tự chi lực trực tiếp giải khai cái này một cái nguyền rủa phong ấm. Răng rắc. Nguyền rủa vừa giải trừ, tấm bia đá này lập tức thì mất đi tất cả linh vận, biến đến ảm đạm vô quang. Soạt bị gió thổi qua, tấm bia đá này lập tức giải thể, hóa thành vô số cát bụi, bay khắp trời lái đi, hoàn toàn biến mất vô tung. Chân núi, U, V, Quy, Quy, Mơ, loại cảm giác này. Lão đầu tử chính vô cùng khẩn trương chờ đợi vận mệnh phán quyết. Đúng lúc này, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, phát giác được bên trong thân thể của mình bộ, bắt đầu hiện ra vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng. Đây là hỗn nguyên cảnh cường giả, vốn nên nắm giữ thể lực. Soạt mặt khác, hắn tóc muối tiêu bắt đầu phi tốc khôi phục màu đen. Trên mặt hắn nếp nhăn, không ngừng bị ủi bình trên thân khô cạn da thịt, rất nhanh biến đến tinh xảo có co giãn. Thoáng qua ở giữa, hắn thì theo một cái dần dần già đi. Người hận chó ngại lão đầu tử bộ dáng, biến thành một tuấn mỹ tiêu sái, phong lưu không bị trói buộc thiếu niên lang quân. Mu Mu Mặt Kỳ Lân nguyên bản ở trên núi gặm lá cây, lúc này nhìn đến lão đầu tử tới một cách đại biến người sống, nó chấn kinh miệng đều quên nhấm nuốt. Một mảnh bị cắn một nửa lá cây, lúc này theo trong miệng nó ngã xuống, nó đều không có phát giác được. Ha ha ha, lão đầu tử, không, Ma Vân đạo quân, lúc này phi tốc kiểm tra chính mình thân thể, phát hiện mình thật khôi phục thanh xuân, thậm chí các hạng năng lực đều đạt tới đỉnh phong. Hắn kích động ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha. Bản thiếu gia cuối cùng khôi phục bình thường, vũ trụ vạn giới các tiểu tỷ tỷ, bản thiếu gia tới. Nói xong, Ma Vân đạo quân tại trong tiếng cười lớn trực tiếp xé sách hư không, biến mất tại Ma Vân nhai bên trong. Tiểu Mặc, sau này còn gặp lại ngoan đồ nhi, ngươi như không có việc gì cũng chớ quấy rầy sư phụ khoái hoạt. Bị xé nứt hư không chậm rãi bắt đầu khép kín. Bất quá, tại khép kín trước đó, lại là truyền tới Ma Vân đạo quân lưu lại vài tiếng cười như điên. Lão đầu tử này, vừa khôi phục trạng thái, thì lộ ra nguyên hình. Trên đỉnh núi, Dương Vân Phàm nghe lời này, lắc đầu, không còn gì để nói. Bất quá, hắn sáng sớm thì đoán được dạng này kết quả. Không có cái này nguyền rủa ước thúc, lấy lão đầu tử nguyên bản vô pháp vô thiên tính cách, khẳng định là chạy trốn đi chơi đùa nghịch. Làm sao có thể bồi tiếp hắn tiến về cái gì hồng hoang tiên vực, đi kế thừa cái gì hồng quân thánh nhân trách nhiệm, quả thực suy nghĩ nhiều. Bỏ ở. Mặt khác một bên, Mặt Kỳ Lân ngốc trệ một hồi cuối cùng trở về thần tới. Soạt nó một bước từ trên núi nhảy xuống, đi vào lão đầu tử vừa mới chỗ vị trí, gấp đến độ lỗ mũi bốc khói, móng ba ba đập loạn hư không, muốn đem lão đầu tử hô trở về. Lão đầu tử vừa mới thế nhưng là đã đáp ứng, muốn mang theo nó lưu lạc vũ trụ, ăn khắp linh thực mỹ thực. Chuyện gì xảy ra nháy mắt, lão gia hỏa này thì chạy mất tâm đây. Ăn ngon, ăn ngon. Lúc này thời điểm, khí linh theo hư không bên trong toát ra đầu đến, nhìn đến tức hổn hển Mặt Kỳ Lân, hắc hắc cười láo lính nói: ngốc con lừa, bị chủ nhân lừa gạt đừng có gấp, chỉ muốn ôm chặt thiếu chủ bắp đùi, về sau muốn ăn cái gì thì có cái gì. Oạt oạt nói xong, khí linh lại bắt đầu liếm trong tay cái này một cái hỗn nguyên thần tinh. Tối cường thần ý hỗn đô thì 260 chương 5202 bị nhốt nguyên thủy. Chân núi, hai cái tiểu gia hỏa đối thoại tự nhiên truyền vào Dương Vân Phàm trong lỗ tai. Hắn mỉm cười, cũng việc không đáng lo. Nghe lão đầu tử nói, Mặt Kỳ Lân nhất tộc tại Hồng Mông đại thế giới cũng là bài danh phía trên thần thú. Lão đầu tử cố ý mang theo Mặt Kỳ Lân cùng chính mình trộn lẫn cái quen mặt, đoán chừng cũng là tồn tại, để Mặt Kỳ Lân về sau theo chính mình lăn lộn dự định. Ngược lại, chính mình dưới trướng đã có thật nhiều thực vật sinh mệnh, yêu thú sinh mệnh, thậm chí ngay cả sinh mệnh đặc thù cũng không ít. Nhiều một đầu Mặt Kỳ Lân cũng không có gì. Tòa thứ nhất thánh mộ nguyền rủa giải khai, tiếp đó còn có hai tòa thánh mộ. Thời gian không còn sớm, sớm một chút giải quyết, cũng để cho Nguyên Thủy cùng một vị khác kiếm thánh tiền bối có thể an tâm. Cước bộ nhẹ nhàng di chuyển, Dương Vân Phàm rất mau tới đến tòa thứ hai thánh mộ trước đó. Không biết, Hồng Quân Thánh Nhân đem Nguyên Thủy Bản Tôn phong ấm tại cách nào thời gian trong hắc động. Dương Vân Phàm đứng ở tòa thứ hai thánh mộ trước đó, chỗ mi tâm trật tự chi nhãn bắt đầu chậm rãi lưu chuyển ra đến, tản mát ra lộng lấy sáng chói kim sắc thần văn. Tiền bối, tiếp đó ta liền vì ngươi thắp hương cầu nguyện. Dương Vân Phàm dựa theo ngày đó hắn cùng Nguyên Thủy ước định, tại cách này tòa thứ hai thánh mộ trước đó đốt lên ba nén hương, sau đó cung kính dập đầu lễ bái, trong lòng mặc niệm lấy Nguyên Thủy tên, quan tưởng hắn khí tức. Ông sau một khắc, Dương Vân Phàm liền cảm giác được phía trước trên bia mộ tất cả đạo văn thoáng cái sống tới, diễn hóa thành một cái kỳ dị vòng xoáy màu đen, muốn đem hắn linh hồn hút bên trong. Nhìn đến ta còn phải tự mình đi vào một lần. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để bụng. Hắn thông qua trật tự chi nhãn đã phát giác được cái này thánh mộ nguyền rùa phong ấn đối với hắn đồng thời không có cái gì uy hiếp. Soạt sau một khắc, hắn buông lòng thân thể, trực tiếp bị một đạo quang mang bao khỏa, chui vào đến vô tận không gian bên trong. Chỗ này không gian hỗn độn một mảnh, không gian trật tự, thời gian trật tự đều là vô cùng hỗn loạn, căn bản khiến người ta tìm không thấy đầu mối. Phúc phúc phúc, gặp này, Dương Vân Phàm lòng có cảm giác, chỗ mi tâm trật tự chi nhãn không ngừng bắn ra từng đạo ánh sáng màu vàng, đem những cái kia hỗn loạn trật tự chi lực đánh nát, sau đó lại lấy đại thần thông, không ngừng đem những thứ này trật tự chi lực một lần nữa chỉnh hợp, diễn hóa ra toàn mới pháp tắc chi lực. Một bên tại không gian này chi bên trong phi hành, Dương Vân Phàm một bên đem cái không gian này triệt để chỉnh đốn một phen. Chờ hắn bay đến cái không gian này phần cuối, những nơi đi qua hết thảy biến đến ngay ngắn trật tự, cũng không tiếp tục sống vừa mới như thế hỗn loạn không chịu nổi, khiến người ta sờ không tới đầu não. Tìm tới đây là Nguyên Thủy khí tức. Rất nhanh, tại không gian phần cuối một khỏa tinh cầu khổng lồ phía trên, Dương Vân Phàm phát giác được một tia Nguyên Thủy khí tức. Soạt, hắn không chút do dự trực tiếp buông xuống đến cái kia một khỏa tinh cầu phía trên. Tinh cầu bên ngoài tuy nhiên tồn tại một số cường đại phong ấm, bất quá tại trật tự chi nhãn công kích phía dưới, những thứ này phong ấm tựa như xương tuyết ngộ nóng một dạng, trực tiếp hóa tan mở ra, liền một phút đồng hồ đều kiên trì không đến. Ở bên kia, tiến vào tinh cầu bên trong, Dương Vân Phàm rất nhanh phát giác được cái này một khỏa tinh cầu phía trên tồn tại rất nhiều sinh vật quái dị. Những sinh mạng này để hắn có một ít kỳ quái, bởi vì tại trật tự chi nhãn phía dưới, hắn nhìn ra được những sinh mạng này gen tầng thứ ngay từ đầu cũng không phải là rất cường đại, nhưng lại thông qua hậu thiên tiến hóa cùng thuế biến, từng bước một đạp vào đỉnh phong, biến đến cùng Mặc Kỳ Lân dạng này đỉnh phong thần thú cũng không thua bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy không phải nói hắn tại thời gian trường hà nào đó một đoạn thời gian bên trong bị Hồng Quân Thánh Nhân giết chết bản tôn sao? Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn qua được tựa hồ thẳng nhàn nhã, cũng chưa chết à? Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đồng thời hắn nhớ lại vừa mới hắn tải tiến vào cái tinh cầu này thời điểm, tựa hồ gặp phải một cái thời gian kết giới. Nói như vậy lên, viên tinh cầu này có thể là một cái đặc thù thời gian bí cảnh. Chỉ cần Nguyên Thủy dám rời đi một bước, Hồng Quân Thánh Nhân liền ngay lập tức sẽ xuất hiện, giết hắn. Hiển nhiên, Nguyên Thủy cũng là biết điểm này. Vì ngăn ngừa thật bị giết chết, sau đó chỉ có thể lưu ở cái tinh cầu này bên trong. Ông đúng lúc này đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe đến một trận phiêu miêu đạo âm từ đằng xa trên đỉnh núi truyền đến. Kim đan cửu chuyển chi công, lấy 10 tháng vì thai viên thần hóa. Hà độ sinh ra số lượng, từ 1 đến 10 mà sinh sinh vô cùng. Lạc thư biến dùng, trừ 10 ngang dọc, 1 năm 1 10, này che trời địa ngũ hành không dễ chi định số. Vạn vật vạn sự, há có thể tuân quá thay. Dương Vân Phàm vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến tại ngọn núi nào phía trên Có một vị bạch y đạo nhân chắp hai tay sau lưng, đi chân trần đứng ở một chỗ đạo quan trước đó, ngâm tụng huyền diệu chân quyết, giáo hóa chúng sinh. Tại cái kia đạo thân người trước, lại không có một cách nào là nhân loại. Toàn bộ đều là tướng mạo dữ tợn yêu thú, thậm chí có một phần là sinh mệnh đặc thù. Cái này, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm thần sắc mười phần quái dị. Hắn nhưng là rất rõ ràng Nguyên Thủy bản tính. Nguyên Thủy tuy nhiên đối với hắn rất hòa ái, có thể trên bản chất, Nguyên Thủy là một cách vô cùng kiêu ngạo người. Hắn căn bản chướng mắt yêu thú, cùng sinh mệnh đặc thù. Thì liền Ngự Thiên Đế Quân loại này, chính là hỗn độn tử liên chỗ diễn hóa sinh mệnh đặc thù, Nguyên Thủy cũng chẳng thèm ngó tới. Căn bản không dạy hắn tránh thức siêu thoát chi pháp, chỉ là đem hắn coi như nô bộc, làm cho đối phương trông coi uy nhất điện thế giới, làm cho Nguyên Thủy tán đồng người ít càng thêm ít. Lúc trước Nguyên Thủy đem một sợi lực lượng thần thức thụ cho Dương Vân Phàm, đoán chừng cũng là đến vô kế khả thi biện pháp. Rốt cuộc ngoại nhân muốn xâm nhập đến quy nhất điện, độ khó khăn là phi thường lớn. Đoán chừng các loại vô số kỷ nguyên, Nguyên Thủy cũng không có chờ đến cái gì người. Nhưng lúc này đâu, Nguyên Thủy vậy mà buông hắn xuống kiêu ngạo, chính cùng một đám tướng mạo dữ tợn, huyết mạch không thấy đến nhiều sao xuất sắc yêu thú tại truyền thụ đạo kinh hôm nay truyền thụ. Liền dừng ở đây, các ngươi cùng lão phu sư đồ duyên phận cũng tận. Từ nay về sau, các ngươi cũng không cần lại đến trên núi tìm lão phu. Nguyên Thủy truyền thụ hết sau cùng một đoạn kinh văn, tựa hồ là phát giác được cái gì. Sư tôn, cái này là vì sao phía dưới đông đảo tu sĩ đều đắm chìm trong cái này thần diệu đạo nghĩa bên trong thời điểm, lại là nghe đến Nguyên Thủy nói ra như thế một phen từ biệt lời nói. Bọn họ nhất thời hoảng sợ. Sư tôn, thế nhưng là xảy ra chuyện gì, có một vị tiên hạc hóa thành nữ yêu, ánh mắt khẩn trương nhìn lấy Nguyên Thủy, trên mặt tràn ngập không muốn. Sư tôn, là có người hay không tại ngài giảng khóa thời điểm thất thần, gây ngài sinh khí, ngài nói ra, ta lập tức giết hắn. Có một đầu thân người đầu hổ yêu quái lập tức gào thét một tiếng, xé rách trên thân vải thô áo gai, ngắm nhìn bốn phía, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Sư tôn, là tháng này thực vật ăn không ngon sao, ngài nói ra. Đệ tử lập tức tìm người nghiên cứu hoàn toàn mới sách dạy nấu ăn. Có một vị mọc ra lỗ tai thỏ, mắt to manh manh, người vô hại và vật vô hại tiểu nữ yêu, tâm thần bất định không gì sánh được nhìn lấy Nguyên Thủy. Sư tôn, cầu ngài không muốn rời đi. Hắn yêu thú không có bản lãnh gì có thể lấy Nguyên Thủy niềm vui, giờ phút này chỉ có thể quỳ trên mặt đất, chân thành lễ bái, hy vọng Nguyên Thủy không muốn rời đi. Soạt tại này một đám yêu thú liên tiếp kêu khóc bên trong, Dương Vân Phàm dạo chơi theo hư không bên trong rơi xuống, đi vào Nguyên Thủy bên cạnh. Hắn hơi hơi liền ôm quyền, cười nói, tiền bối, ngược lại là thật hăng hái a. Đã cái này mấy tiểu yêu có hiếu học chi tâm, tiền bối không bằng ở chỗ này lưu lại một sợi thần thức phân thân, tiếp tục giáo sư bọn họ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 260 chương 5203. Lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên không cần thiết. Nguyên Thủy lắc đầu, nhìn phía dưới quỳ sát một chỗ yêu thú, thanh âm xa xăm nói, 1000 cái kỷ nguyên, giáo này đều dạy. Trong bọn họ, có thật nhiều bậc cha chú, tổ tông đều từng tại ta chỗ này học tập. Bất quá, không có một cách nào là học thành. Yêu thú máu mạch bên trong, trời sinh nắm giữ rất thích tàn nhẫn tranh đấu thừa số. Những thứ này yêu thú, đơn thuần dựa vào đơn giản giáo hóa, bọn họ không cách nào trưởng thành. Nhất định phải chém giết, kinh lịch nguy cơ sinh tử. Lão phu ở chỗ này lưu lại hơn 3000 bộ bí pháp chảy một mạch thần thông công pháp, đầy đủ trong bọn họ chém giết ra một cái hỗn nguyên thánh chủ. Chỉ cần trong bọn họ có người có thể phá đạo thành công, dựa theo chí cao pháp tắc quy định, cũng biết bay lên tới hồng hoang tiên vực. Đến thời điểm lại nối tiếp sư đồ duyên phận cũng không muộn. Nguyên Thủy quả nhiên vẫn là cái kia kiêu ngạo Nguyên Thủy đoán chừng. Phía dưới dập đầu yêu thú, Nguyên Thủy căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Chỉ có cái này bên trong yêu thú, tu luyện tới hỗn nguyên cảnh mới xem như bị Nguyên Thủy tán đồng. Tiền bối, nơi đây là nơi nào ngươi không phải nói Hồng Quân Thánh Nhân đưa ngươi bản tôn giết chết sao? Dương Vân Phàm đối với cái này một khỏa tinh cầu có chút hiếu kỳ. Hắn tiến đến trước đó, coi là đây là một chỗ thời gian hắc động. Nguyên Thủy vĩnh viễn ở chỗ này tiến hành một lần lại một lần luân hồi, vĩnh viễn không cách nào nhảy ra thời gian trường hà. Nhưng bây giờ, chỗ hắn tại cái này một khỏa tinh cầu bên trong cũng không có loại thời giờ này hỗn loạn cảm giác. Nơi này là chủ quang tiên vực. Nguyên Thủy tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm trong lòng nghi hoặc, giải thích một câu nói: cái này thế giới cũng là Hồng Mông đại thế giới cấp dưới một chỗ tiên vực. Bất quá, cái này tiên vực so với Hồng Hoang tiên vực tới nói lại là an toàn rất nhiều. Dựa vào thời gian kết giới, ngoại nhân không cách nào tùy tiện tiến đến. Đương nhiên, ta cũng vô pháp rời đi. Chỉ cần ta đi ra cái tinh cầu này, lập tức sẽ bị Hồng Quân Thánh Nhân giết chết. Những năm gần đây, ta thử qua vô số lần, chỉ cần vừa rời đi cái tinh cầu này, lập tức sẽ bị giết. Bất quá, ta bị giết về sau lại sẽ không tử vong, mà chính là hồi lại một lần nữa trở lại cái này cái trong đảo quan, tiếp tục phục sinh. Nói đến đây thời điểm, Nguyên Thủy trong lòng cũng là mười phần cảm khái nói: Hồng Quân Thánh Nhân thực lực thật sự là vượt qua ta quá nhiều. Hắn đối với thời gian pháp tắc lý giải cùng trưởng khống càng là hơn ta vô cùng xa. Không có cách, ta chỉ có thể nghe theo hắn ra lệnh chờ ngươi đến. Nghe những lời này, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, nói: tiền bối, ta tiến đến thời điểm cũng không có phát giác được Hồng Quân Thánh Nhân khí tức. Ha ha. Nguyên Thủy liếc liếc một chút Dương Vân Phàm chỗ mi tâm, lại là nhìn không được cười rộ lên, nói: ngươi giác tỉnh trật tự chi nhãn, mà đây chính là phá pháp chi nhãn. Tại trật tự chi nhãn quét xuống một cái, Hồng Quân Thánh Nhân lưu lại những thời giờ kia cấm chế, chỉ sợ trong nháy mắt thì tiêu tán. Ân, cũng đúng, Hồng Quân Thánh Nhân lưu hạ cấm chế vốn là làm hạn định chế Nguyên Thủy để giúp đỡ tìm kiếm truyền nhân, mà bây giờ chính mình đến chẳng khác gì là Nguyên Thủy đã hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Quân Thánh Nhân tự nhiên cũng không cần tiếp tục cầm tù hắn. Đã ngươi đến, lão phu cũng không có tiếp tục lưu lại đi ý tứ. Chúng ta cách này liền trở về đi. Chờ ngươi phi thăng tới Hồng Hoang tiên vực đoán chừng còn cần lão phu trợ giúp. Nguyên Thủy tuy nhiên bản tôn bị phong ấm ở nơi đây 1000 cái kỷ nguyên, nhưng hắn lại phong khinh vân đảm, nhất phái tông sư khí độ. Dù là biết mình lập tức liền muốn thoát khốn tự do, cũng là mười phần lạnh nhạt. Cách này mặt ngoài công phu so lão đầu tử mạnh không biết bao nhiêu lần. Tối thiểu, Dương Vân Phàm là rất bội phục Nguyên Thủy tâm thái. Nếu đổi lại là hắn, bị vây ở chỗ này 1000 cái kỷ nguyên, trong lòng không nói oán hận, tối thiểu cũng sẽ mười phần tức giận. Mà Nguyên Thủy lại không có nói qua Hồng Quân Thánh Nhân một câu nói xấu. Tiền bối, như vậy, chúng ta cách này liền trở về. Dương Vân Phàm nói xong câu đó, tiến lên một bước, giữ chặt Nguyên Thủy cánh tay. Hồi ngược dòng đồng thời, hắn trong lòng hơi động. Bá bá bá, trong nháy mắt, Dương Vân Phàm quanh thân thời gian chi lực liền bắt đầu phi tốc ngược lại lui về. Muốn rời khỏi cái tinh cầu này chỉ là dựa vào phi hành, đó là cả một đời cũng không thể rời bỏ. Bởi vì bên ngoài tầng kia thời gian kết giới tồn tại, bên trong tinh cầu bộ hết thảy lực lượng, cùng ngoại giới là tuyệt đối mở ra. Dựa vào lực lượng bình thường, căn bản không phá nổi. Duy nhất có thể rời đi phương thức cũng là thi triển thời gian quay lại. Ông bất quá, rất nhanh, Dương Vân Phàm liền phát giác được gì dạng. Hắn bản tôn thi triển thời gian quay lại, có thể tùy tiện rời đi. Thế nhưng là, Nguyên Thủy cùng một phương thế giới này, lại là sinh ra cử đại nhân quả chi lực. Những cái kia nhân quả chi lực, hóa thành từng cái sợi tơ, lít nha lít nhít bao khỏa tại Nguyên Thủy trên thân. Lúc này, Dương Vân Phàm thi triển thời gian quay lại, mang ý nghĩa muốn mang theo sở hữu người cùng một chỗ trở lại quá khứ. Cái này là căn bản không có khả năng. Kém chút quên, muốn dẫn đi Nguyên Thủy nhất định phải giúp hắn chặt đứt nhân quả chi lực. Phát giác được điểm này, Dương Vân Phàm chỗ mi tâm trật tự chi nhãn lần nữa đóng mở, bắn ra một nói kim sắc kiếm quang. Phúc một chút, đem quấn quanh ở Nguyên Thủy trên thân nhân quả chi lực toàn bộ chặt đứt. Mà trong nháy mắt này, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được toàn thân nhẹ đi. Soạt sau một khắc, hắn liền dắt lấy Nguyên Thủy, theo thời gian trường hà bên trong bay ra, xuất hiện tại Ma Vân Nhai bên trong. Cùng một thời gian, Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, một chỗ thần bí đình viện bên trong, lâu tại lồng chim bên trong, phục đến trở lại tự nhiên. Ha ha, lão phu rốt cuộc tự do. Một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng, theo trong nhà gỗ đi ra. Hắn phát ra cười to một tiếng, sau đó liền soạt một chút, tư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Hắn vô số Nguyên Thủy vũ trụ bên trong, bản tôn thoát khốn, lão phu cũng nên quy vị dung hợp. Nguyên Thủy vô số cái thần thức phân thân đều cảm ứng được bản tôn khí tức, từng cái thuấn di rời đi, hướng về bản tôn vọt tới. Ma Vân Nhai đỉnh núi, ba tòa thánh mộ trước đó, Dương Vân Phàm nhìn lấy tòa thứ hai thánh mộ phía trên bia đá như bột phấn một dạng bị phong chậm rãi thổi tan, biến mất không còn tăm tích, trong lòng cũng là rơi phía dưới một khối đá lớn. Tiểu hữu, lần này lão phu có thể thoát khốn, nhiều thua thiệt ngươi. Ngày sau nếu như ngươi tại Hồng Hoang Tiên Vực gặp phải phiền toái gì, cứ tới Ngọc Hư Cung tìm lão phu, lão phu tuyệt không chối từ. Nguyên Thủy thoát khốn về sau, đồng thời không có lập tức rời đi, mà chính là đứng tại Ma Vân Nhai đỉnh, cùng Dương Vân Phàm đàm tiếu một hồi. Soạt soạt soạt, bất quá trong lúc này không ngừng có thần thức phân thân theo các đại vũ trụ thuấn di mà đến, cùng Nguyên Thủy bản tôn dung hợp. Ầm ầm, mà theo những thứ này thần thức phân thân dung hợp, Nguyên Thủy bản tôn khí tức càng lúc càng cường hãn, làm đến Ma Vân Nhai bí cảnh nội không gian cũng bắt đầu xuất hiện một chút vết nứt. Đến sau cùng, Ma Vân Nhai khí linh đều có một ít chống đỡ không nổi, hoa hoa kêu lên núi đến ôm lấy Dương Vân Phàm bắp đùi cầu khẩn nói: thiếu chủ, mau dẫn lão bá kia bá rời đi. Không phải vậy lời nói, khí linh muốn nhìn không được, cái bụng muốn nổ tung. Ha ha, nhìn đến khí linh cái này đầu to hoa hoa khóc đến nước mũi nổi lên, đáng thương bộ dáng, Nguyên Thủy cũng không nhìn được vui lên, đáp ứng nói: thật tốt, lão phu lập tức liền rời đi. Ngược lại đến Hồng Hoang Tiên Vực, chúng ta sẽ còn thường xuyên gặp mặt. Soạt nói xong, Nguyên Thủy cũng không dài dòng, thần thức nhất động, từ không bên trong lập tức xuất hiện một khe hở không gian. Nguyên Thủy một bước bước vào bên trong, liền biến mất không thấy gì nữa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 260 chương 5204 Chu Tiên Kiếm, là ta. Nhìn lấy Nguyên Thủy rời đi, Dương Vân Phàm trong lòng tâm tình cũng có một chút phức tạp. Lần thứ nhất gặp Nguyên Thủy thời điểm, hắn là ôm lấy hành hương một dạng tâm thái đi yết kiến Nguyên Thủy. Mà bây giờ, Nguyên Thủy cùng hắn nói chuyện thời điểm, rõ ràng là ngang hàng luận giao, thậm chí ẩn ẩn có một ít nịnh nọt ý vị. Không phải vậy lời nói, lấy Nguyên Thủy cái kia kiêu ngạo tính cách, không có khả năng nói ra. Để hắn có chuyện gì, có thể đi Ngọc Hư Cung tìm hắn lời nói tới. Bất kể như thế nào, lão đầu tử, Nguyên Thủy, Càn Nguyên Thánh Chủ, những thứ này người đều đem là ta tại Hồng Hoang Tiên Vực đặt chân đồng bọn, ta phải cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ. Dương Vân Phàm tuy nhiên nhất định muốn trở thành đời thứ 10 Hồng Quân Thánh Nhân chấp trưởng Hồng Hoang Tiên Vực, thế nhưng là, nói thật, hắn tâm lý không hề có một chút niềm tin. Hắn còn trẻ, rất nhiều chuyện làm không tốt, cần phải có một cái lão tiền bối mang dẫn hắn. Lão đầu tử trực tiếp từ bỏ. Càn Nguyên Thánh Chủ, người không tệ, nhưng hắn cũng quá cá ướp muối một chút, trừ ra thích lột mèo cùng làm vườn thảo, cơ hồ đối hắn đồ vật không có hứng thú. Chỉ có Nguyên Thủy, trừ làm người cao ngạo một chút ra, không có gì khuyết điểm, mà lại hiểu biết sâu rộng, biết các loại bí mật, tương lai nhất định có thể giúp chính mình đại ăn. Đợi một chút, ta giống như quên một người. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm rốt cuộc chú ý tới tòa thứ ba thánh mộ. Đây là một tòa vô danh thánh mộ, trên tấm bia đá cái gì cũng không có. So với tòa thứ nhất thánh mộ phía trên, huyền diệu khó giải thích thái cực đồ án. Tòa thứ hai thánh mộ phía trên, cái kia kỳ gì không gì sánh được trận pháp đồ án. Cái này tòa thứ ba thánh mộ trên bia, mộ quá mức ngắn gọn, cơ hồ cái gì cũng không có. Tựa hồ có một đạo kiếm ngân. Dương Vân Phàm cẩn thận kiểm tra đến một chút, lại là phát hiện cái này tòa thứ ba thánh mộ trên tấm bia đá có một sợi rất nhỏ kiếm ngân. Trước kia hắn là không có chú ý, cảm thấy dấu vết này có thể là bia đá tự mang. Bất quá biết cái này một tòa thánh mộ bên trong phong ấm là một thanh kinh thiên thần kiếm, hắn liền ý thức được cái này vết cắt không thể nào là trống rỗng xuất hiện, mà chính là cái kia một thanh kinh thiên thần kiếm tạo thành. Không biết cái kia một thanh kiếm là bực nào tuyệt thế bộ dáng, có thể cho một vị hỗn nguyên thánh chủ cúi đầu. Dương Vân Phàm trong lòng mang vô thượng hiếu kỳ. Ông đi tới nơi này tòa thứ ba thánh mộ trước đó, Dương Vân Phàm y dạng họa hổ lô đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, trực tiếp mở ra trật tự chi nhãn, hy vọng đọc đến cái kia một thanh thần kiếm khí tức, sau đó giải khai cái này phong ấm, trợ giúp cái này một thanh thần kiếm thoát khốn. Chuyện gì xảy ra, không có một thanh kiếm này bất kỳ khí tức gì. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm lấy trật tự chi nhãn liếc nhìn nhiều lần, lại là cái gì cũng không có phát giác được. Đừng nói là kinh thiên thần kiếm, cũng là đồng nát sắt vụn đều không có. Cái này tòa thứ ba thánh mộ cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm không có gì khác biệt. Phía dưới là hư không. Thật không có cái này trò đùa mở lớn liên tục quét hình mấy chục lần. Xác nhận không sai, phía dưới cũng là hư không. Cái này một chút, Dương Vân Phàm triệt để mắt trợn tròn. Chẳng lẽ cái này một thanh thần kiếm khí linh không chịu nhục nổi, trực tiếp lựa chọn tự bảo? Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Không phải vậy lời nói, rất khó giải thích. Cái này tòa thứ ba thánh mộ bên trong hoàn toàn là hư không, căn vốn không có bất kỳ vật gì. Cái này quá không thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm thủy chung không tin loại khả năng này. Thần kiếm khí linh, dù là tính cách tại táo bạo, cũng sẽ không lựa chọn tự bảo. Khí linh, rốt cuộc không phải nhân loại, tính cách không biết như vậy cực đoan. Không có cách, chỉ có thể tiến vào thời gian trường hà. Nhìn một chút, lúc trước phát sinh cái gì, nếu là lúc trước Dương Vân Phàm đối mặt loại tình huống này, vậy khẳng định là vò đầu bứt tai, lại muốn không ra bất kỳ biện pháp. Nhưng bây giờ bước vào hỗn nguyên cảnh, nắm giữ thời gian pháp tắc, tình huống này thì đơn giản nhiều. Soạt, Dương Vân Phàm thân hình lấp lóe, lơ lửng đến giữa không trung. Chợt, ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nhìn thẳng đỉnh núi kia khu vực. Thần thức nhất động, quát khẽ. Thời gian quay lại bá bá bá, sau một khắc, ba tòa thánh mộ phủ cận không gian trong nháy mắt biến đến bắt đầu vặn vẹo. Từng bước hỏa không ngừng lùi lại. 1.000 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 100.000 năm, 1.000.000 năm. Dương Vân Phàm không ngừng để thời gian quay ngược lại. Hắn từ đó quan sát, muốn tìm đến thần kiếm phá vỡ phong ấm một màn kia. Thế nhưng là nhìn rất lâu, hắn lại là cái gì cũng không có phát hiện. Lại đến một lần. Lần này theo ba tòa thánh mộ xuất hiện bắt đầu theo nhìn. Ma Vân Nhai thành lập thời gian so Nguyên Thủy vẫn là càng sớm, đại khái tại 1.500 cái kỷ nguyên trước đó. Bất quá, ba tòa thánh mộ xuất hiện cùng Nguyên Thủy vẫn lạc là cùng một cái thời gian, đều là tại 1.000 cái kỷ nguyên trước đó. May mắn, này 1.000 cái kỷ nguyên bên trong, Ma Vân Nhai phần lớn thời gian đều là hỗn độn một mảnh, không có thay đổi gì. Cho nên Dương Vân Phàm quan sát tốc độ cũng là cực nhanh. Bá bá bá, lần này Dương Vân Phàm nhìn từ đầu tới đuôi mà lại cẩn thận rất nhiều. Mỗi khi hắn có một ít hoài nghi thời điểm, liền dừng lại, vừa đi vừa về kiểm tra. Nhanh kết thúc. Làm sao chả là cái gì cũng không thấy được. Dương Vân Phàm có một ít phiền muộn. Lúc này hình ảnh đã đi tới mấy chục năm trước, lão đầu tử mang theo hắn lên núi một khắc này. À, đợi một chút, đột nhiên, Dương Vân Phàm phát giác được cái gì, thần thức nhất động. Trong tấm hình thời gian lưu tốc, lập tức liền chậm lại. Lúc này trong tấm hình, lão đầu tử lưng có một cái 5-6 tuổi đại bé trai từ bên ngoài tiến đến. Tiểu hài tử một đường lên đều tải hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối cái này một mảnh đỉnh núi hết sức tò mò. Hắn tuyệt không sợ người lạ. Còn thỉnh thoảng hỏi một số ấu trí vấn đề. So như trên núi có cái gì ăn ngon cũng hoặc là. Gần nhất công viên nước ở đâu còn hỏi lão đầu tử. Có thể hay không giảng chuyện kể trước khi ngủ, lão đầu tử không kiên nhẫn đáp lại. Tóm lại, đứa nhỏ này xem xét cũng là nhà giàu sang tiểu thiếu gia. Lúc này lại bị một cái chòm râu kéo cặn bã lão đầu tử mang lên núi đến. Nếu là không biết chân tướng người, còn tưởng rằng là đứa nhỏ này bị bọn buôn người cướp. Dương Vân Phàm nhìn lấy một màn này, lại là cảm thấy mười phần ấm áp. Đây là ta mới vừa lên núi ngày đầu tiên, đối cái gì đều cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, ăn cơm chiều về sau, ta muốn nhìn phim hoạt hình, trên núi lại ngay cả cái tivi đều không có. Lão đầu tử bị ta làm cho không kiên nhẫn. Sau cùng, bất đắc dĩ nối đi. Mua cho ta một cái tivi, một cái máy thu hình. Còn thu rất nhiều cơ. Dơ. Nhớ tới những cái kia cơ, dơ trừ một số phim hoạt hình bên ngoài, thế mà còn có một số 18 cấm phim. Từ đó về sau, lão đầu tử cái kia ra hỏa thì cùng phát hiện tân đại lục một dạng. Mỗi ngày ăn cơm chiều, liền đem chính mình đuổi đi ra, lén lút một người trong phòng xem phim. Làm đến chính mình chỉ có thể ở bên ngoài cho muỗi đốt. Đối với ngày đó, Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến rất rõ ràng. U, V, Quy, Quy, Mơ, có một cái người thần bí tiến vào Ma Vân Nhai. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn đến lão đầu tử sau khi xuống núi không lâu, một đạo mơ hồ bóng người tiến vào Ma Vân Nhai. Sau đó hắn chỉ là nhìn còn nhỏ chính mình liếc một chút, chính mình thì mê man đi qua. Mà bóng người kia thì là mấy cái lấp lóe đi vào Ma Vân Nhai đỉnh núi. Vụt tiếp đó, Dương Vân Phàm cũng thấy không rõ cái này người làm cái gì. Tựa hồ, hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay tại tòa thứ ba thánh mộ trước đó, nhẹ nhàng cắt một chút. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến cái kia một tòa bia đá, đổ rào rào rơi xuống rất nhiều bột phấn. Phía trên một số vô hình phong ấn thì là chậm rãi buông lỏng. Không lâu sau đó, một đạo ngút trời kiếm khí theo thánh mộ bên trong phát ra, cơ hồ muốn đem bầu trời chém rách. Soạt, bất quá kiếm khí này vừa mới tán phát ra, liền bị người kia lấy tay áo bao trùm, thu nhập trong tay áo. Chu tiên kiếm là ta. Vì thu lấy thần kiếm, người kia tựa hồ nỗ lực to lớn đại giới. Lúc này trạng thái suy yếu đến cực hạn, hắn khí tức cũng không có hoàn toàn che lại. Bị Dương Vân Phàm thông qua thời gian quay lại, nghe đến một câu. Chu tiên kiếm cái kia một thanh bị Hồng Quân Thánh Nhân phong ấn, lại là Chu tiên kiếm. Nghe đến Chu tiên kiếm ba chữ thời điểm, Dương Vân Phàm quả thực chấn kinh không cách nào hình dung. Đồng thời, hắn lại cảm thấy hết thảy mười phần bình thường. Lão đầu tử, Nguyên Thủy đều đã xuất hiện, lại thêm một cái Chu tiên kiếm chủ nhân cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn còn không biết vị tiền bối này tôn hiệu có thể hay không cùng trong thần thoại một dạng tên là Thông Thiên Giáo Chủ. Không nghĩ tới đi qua 1000 cái kỷ nguyên, vị này kiếm thánh tiền bối tu vi tổng cộng đến tình trạng như thế, có thể phá vỡ Hồng Quân Thánh Nhân lưu lại phong ấm. Lão đầu tử cùng Nguyên Thủy đối mặt Hồng Quân Thánh Nhân phong ấm, tuy nhiên trong lòng khó chịu, có thể cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lệnh hành sự. cái này một vị kiếm thánh lại là hoàn toàn khác biệt. Những năm gần đây, hắn căn bản không có đi giúp Hồng Quân thánh nhân tìm cái gì truyền nhân, mà chính là một mực tại khổ tu. Thẳng đến có nắm chắc đánh nát Hồng Quân thánh nhân phong ấn, liền trực tiếp tiến vào Ma Vân Nhai tới lấy kiếm. Đánh nát phong ấn một sát na kia, hắn cũng đã nắm giữ có thể so với Hồng Quân thánh nhân tu vi tối cường thần ý Hỗn Đô thị 260 chương 5205 tạo hóa ngọc điệp. Vị này kiếm thánh tiền bối thật đúng là khiến người bất ngờ. Dương Vân Phàm thần thức theo thời gian trường hà bên trong lui ra ngoài, nhớ lại vừa mới một màn kia, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối mặt Hồng Quân thánh nhân uy áp, lão đầu tử cùng Nguyên Thủy tuy nhiên trong lòng khó chịu, có thể cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh. Chỉ có cái này một vị kiếm thánh tiền bối, bị người đoạt bản mệnh thần kiếm nhưng cũng không khuất phục, yên lặng trốn đi khổ tu 1000 cái kỷ nguyên. Cuối cùng dựa vào chính mình thực lực, đánh phá phong ấn, đoạt lại thần kiếm. Cái này thật sự là quá sốc lòng, nếu không phải Hồng Quân thánh nhân đã vẫn lạc, đoán chừng bước kế tiếp vị này kiếm thánh tiền bối liền muốn đi khiêu chiến Hồng Quân thánh nhân. A Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Có thể ý nghĩ này vừa nhô ra, hắn ngay sau đó lại là sắc mặt kịch biến. Moa không phải đâu, chờ ta phi thăng Hồng Hoang tiên vực, đem Hồng Mông thần thủ gieo xuống, kế thừa Hồng Quân thánh nhân vị trí. Vị kia thần bí kiếm thánh muốn đối phó người, chẳng phải là biến thành ta Dương Vân Phàm nhất thời bắt đầu nhức đầu. Tuy nhiên hắn không biết vị kia kiếm thánh là cái tính cách gì, có thể nhìn đối phương có thể chịu đựng 1000 cái kỷ nguyên tịch mịch, chỉ vì đoạt lại chính mình cái kia một phần kiêu ngạo, là hắn biết này người tuyệt đối không phải tốt ở chung. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dương Vân Phàm cũng có một chút im lặng. Chính mình muốn tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh, làm sao chả có phiền toái nhiều như vậy, sự tình chính mình chỉ muốn an an ổn ổn qua mấy ngày cuộc sống tạm bợ a. Cái này cũng không được sao? Lúc này, cái này tòa thứ ba thánh mộ phong ấm, vị tiền bối kia mình đã giải khai, ta thì không nhiều chuyện. Dương Vân Phàm tại Đại Càn Vũ Trụ dừng lại thời gian chỉ có 3 ngày, tiếp xuống tới thời gian hắn còn muốn tiến về Hắc Ám Phế Tích phi thăng đài, trước thời gian chuẩn bị tốt phi thăng thủ tục. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm không biết phi thăng đài vị trí cụ thể. Lão đầu tử này thật sự là không đáng tin cậy. Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi oán trách một câu. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến tại chân núi một mặt hậm hực biểu lộ Mặc Kỳ Lân, trong lòng hơi động. Lão đầu tử chạy trốn cố ý lưu lại Tiểu Mặc. Nhìn đến Tiểu Mặc là biết phi thăng đài vị trí. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền soạt một chút thuấn di đến Mặc Kỳ Lân bên chân. Bỏ ở. Nhìn đến Dương Vân Phàm không có vứt xuống chính mình mặc kệ, xem ra hay là chuẩn bị mang theo chính mình cùng nhau chơi đùa. Mặc Kỳ Lân nhất thời kích động chạy tới, dùng đầu to không ngừng đi cỏ Dương Vân Phàm ở ngực, thỉnh thoảng phát ra từng trận rên rỉ. Tựa hồ tại cùng Dương Vân Phàm kể ra tâm lý ủy khuất đây. Được, nam tử hán đại trượng phu, khác làm loại này tiểu nhi nữ tư thái. Dương Vân Phàm sờ một chút Mặc Kỳ Lân đầu, trấn an vài câu. Nói, Tiểu Mặc, lão đầu tử ra ngoài ăn chơi đàng điếm, mang theo ngươi không tiện. Về sau, ngươi liền theo ta đi. Các loại quay đầu, ta giới thiệu Tiểu Hạc cho ngươi biết, nó an hiểu nhất khắp thế giới tìm kiếm linh thực. Đi cùng với nó, ngươi khẳng định không thiếu ăn ngon. Thanh đồng tiên hạc lớn nhất yêu thích cũng là thu thập linh thực. Mà thuộc Sơn Kiếm Cung còn có một vị vong sầu đạo nhân, bởi vì qua nhiều năm như vậy một mực chiếu cố thanh đồng tiên hạc đào đến linh thực, bây giờ đã thành vì một cách linh thực bồi dưỡng đại sư. Có hai người này tại, Mặc Kỳ Lân khẳng định đói không đến cái bụng. Mu Mu nghe xong lời này, Mặc Kỳ Lân lập tức quên lão đầu tử, lung lay cái đuôi, hấp tấp đi theo Dương Vân Phàm đằng sau, cùng một cái vui sướng tiểu cầu không sai biệt lắm. Tiểu Mặc, ta thời gian có hạn, tiếp đó ngươi liền mang ta đi phi thăng đài đi. Dương Vân Phàm cười nói một câu. Bởi vì hắn thần thức phân thân đã phân tán ra ngoài bồi bạn người nhà bằng hữu, mà lại có thể một mực tại cái này nguyên thủy vũ trụ chờ đủ một cái kỷ nguyên, hắn bản tôn phi thân hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên Dương Vân Phàm cũng không cần cùng đại gia hỏa đi cáo biệt, ngược lại hắn thần thức phân thân tùy thời có thể trở về. Bỏ họ Mạc Kỳ Lân nghe xong rốt cuộc muốn về Hồng Hoang Tiên Vực, biến đến thập phần hưng phấn lên, huyết dài không ngừng. Đồng thời, nó thần thể ngồi xổm xuống tử, ra hiệu Dương Vân Phàm ngồi đến trên lưng nó tới. Như thế, vậy ta thì không khách khí. Ngưu ngưu Dương Vân Phàm đối với Mạc Kỳ Lân, đó là mười phần ra thích. Rốt cuộc, tiểu gia hỏa này nhưng là chân chính Hồng Hoang dị thú. Huyết mạch phi thường cao quý. Lão đầu tử đã từng trong lúc vô tình nói khoác qua, Mạc Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, nhưng cũng là một vị hỗn nguyên cảnh cường giả. Hắn cũng là phế rất nhiều tâm trí mới đem tiểu Mạc lừa gạt đi ra. Soạt mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, Dương Vân Phàm liền bay lên Mạc Kỳ Lân phần lưng. Thiếu chủ, Dương Vân Phàm đang muốn thuấn di rời đi, đã thấy khí linh tiểu gia hỏa kia theo hư không bên trong chui đầu ra đến. Tròn trịa hai mắt. Đi lăng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không ngừng nói. Thiếu chủ. Ngươi sau khi đi. Còn trở lại không, nếu như ngươi không trở lại. Khí linh liền muốn đói bụng. Yên tâm đi. Dương Vân Phàm cười cười. Nói chờ ta xử lý bên kia sự tình. Vẫn là hội trở về. Nơi này thế nhưng là ta một ngôi nhà. Không biết vì sao. Ta luôn cảm thấy tại Ma Vân Nhai phía trên tu luyện tốc độ so ở bên ngoài mau hơn rất nhiều. Hắc hắc. Nghe xong lời này. Khí linh ngại ngùng cười rộ lên. Thần bí nói. Thiếu chủ. Ngươi cho khí linh ăn nhiều như vậy linh thạch. Sau khi ăn xong, khí linh ta nhưng là sẽ thối biến. Tiếp qua một hồi. Khí linh có thể đem truyền thuyết bên trong cửu thiên thập địa đều biến hóa ra. Giúp thiếu chủ ngươi lại tạo một cái thế giới. Một bên nói, khí linh nhìn về phía Ma Vân Nhai phần cuối, cái kia liên miên bất tuyệt chín trọng thần sơn hư ảnh. Cho tới bây giờ, cái này chín trọng thần sơn hư ảnh đều không có triệt để biến hóa ra. Ô, không nghĩ tới, ngươi tiểu gia hỏa này cũng thâm tàng bất lộ. Dương Vân Phàm cười nhạt cười, không để bụng. Ma Vân Nhai cái này một vùng không gian. Chính là lão đầu tử năm đó bước vào hỗn nguyên cảnh thời điểm. Sơ bộ diễn hóa bên trong thiên địa. Hơn nữa còn là một cái thất bại sản phẩm. Khí linh trong miệng cửu thiên thập địa cao nữa là cũng chính là một cái nguyên thủy vũ trụ. Đương nhiên, làm một phương thánh địa, Ma Vân Nhai đối tại địa cầu tu sĩ tới nói, vẫn là vô cùng có giá trị. Địa cầu tu sĩ nếu là bị khí linh nhìn thuận mắt, tiếp dẫn tiến đến. Liền tương đương là trong nháy mắt thu hoạch được thông thiên cơ duyên. Trở thành bất hủ cường giả. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến mức hỗn nguyên thánh chủ. Cái đồ chơi này, mấy trăm kỷ nguyên đều không nhất định ra một cái, không cách nào cưỡng cầu. Khí linh ta nên đi. Ngươi nhớ đến nhìn kỹ trong nhà. Dương Vân Phàm sờ sờ khí linh đầu, sau đó liền soạt một chút, xé sách hư không thuấn di rời đi Ma Vân Nhai. Thiếu chủ, chờ ngươi lần sau trở về, khí linh nhất định cho ngươi một cách đại kinh hỉ. Khí linh liếm liếm Dương Vân Phàm lưu lại cái kia một cách hỗn nguyên thần tinh. Cái này hỗn nguyên chi lực tiến vào trong cơ thể nó về sau. Để nó toàn thân biến đến ánh vàng rực rỡ. Linh hồn bản chất bắt đầu phát sinh rõ ràng thuế biến. Khí linh thuế biến, làm đến toàn bộ Ma Vân Nhai không gian cũng bắt đầu tiếp tục diễn hóa lên. Ông lúc này. Tại cửu trọng sơn mạch hư ảnh chỗ sâu. Có một gốc tím ống ánh mầm cây nhỏ. Theo bùn trong đất chui ra. Đón gió núi. Khẽ đung đưa lấy. Tản mát ra yếu ớt hồng mông tử khí. Như là Dương Vân Phàm thấy cảnh này nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì cái này một gốc mầm cây nhỏ chính là hồng mông thần thụ. Hồng mông thần thụ cũng không phải là hồng quân thánh nhân độc hữu. Nó sớm nhất sinh ra tại hỗn độn bên trong. Hồng mông đại thế giới, hết thảy có cửu đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực đều có khác biệt hồng mông thần thụ tẩm bổ. Hồng hoang tiên vực cái này một gốc hồng mông thần thụ có thể dựng dục ra công pháp, thánh khí. Mà hắn tiên vực hồng mông thần thụ thì là có thể dựng dục ra tiên thiên sinh linh, pháp tắc đạo văn, trận pháp giam cầm. Không phải trường hợp cá biệt. Ma Vân Nhai một phương thế giới này chính là lão đầu tử bước vào hỗn nguyên cảnh thời điểm diễn hóa bên trong thiên địa thất bại, lưu lại không gian đặc thù. Tại tử nơi sâu xa, một phương thế giới này cũng không bàn mà hợp hỗn độn ý chí, có cực xác suất nhỏ có thể dựng dục ra hồng mông thần thụ. A Dương Vân Phàm sau khi đi, khí linh nhìn về phía chín trọng thần sơn chỗ sâu cái kia một gốc hồng mông thần thụ, tựa hồ phát hiện cái gì, nháy mắt mấy cái, thầm nói: chuyện ra sao? Hồng mông thần lá cây phía trên cái gì thời điểm bay tới một cái tiểu ngọc điệp? Ngọc này điệp còn nổi danh chữ tạo hóa ngọc điệp sao? Tối cường thần ý hỗn đô thì 260 chương 5206 phi thăng đài, độ kiếp càn nguyên thánh cung. Dãy núi chi đỉnh, một tòa trồng lấy vô số kỳ hoa dị thảo trong đình viện. Mèo một cái ghế hoài béo mèo cam núp tại trên tường rào, híp mắt chính tại ngủ gật. Có thể nó cái mũi cũng không ngừng nhẹ nhàng ngửi ngửi. Không biết nghe thấy được cái gì. Trong mộng đều không tự giác bắt đầu chảy nước miếng. Ha ha. Các loại cái này tiểu mèo cam ngủ tỉnh, lão phu cho nó một cái đại kinh hỉ. Hồng viên phía dưới, một vị lão giả râu bạc trắng chính không để ý hình tượng vung lên tay áo, cầm lấy một cái tiểu thạch mài, chậm rãi mài lấy kim sắc xương cá. Con cá này xương bị mài thành bụi phấn về sau, hắn còn cố ý thêm vào một loại cá voi dầu, sửa xong một loại mơ hồ. Đây là hắn gần nhất điều phối ra đến đồ ăn cho mèo. Sắc hương vị đều đủ. Quất tiên tử ăn về sau toàn bộ thân thể đều béo một vòng. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ bất quá, lúc này Càn Nguyên Thánh Chủ bỗng nhiên phát giác được cái gì, nụ cười nhất thời thu liếm, lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc, nhìn về phía vô tận xa xôi hư không. Độ kiếp phi thăng đài ngay hôm nay sao? Thật là nhanh a. Bất quá là chỉ là mấy chục năm mà thôi. Dương Vân Phàm tiểu tử kia thì tu luyện tới trình độ này, thật sự là thiên tuyển người. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn mệnh vận quý tích, không thể cân nhắc. Không nghĩ tới, thật làm cho hắn phá đạo thành công. Chờ hắn đến hồng hoang tiên vực, lão phu bản tôn có thể muốn cùng hắn thật tốt thân cận một phen. Mèo tựa hồ tại trong mộng nghe đến Dương Vân Phàm cái tên này, quất tiên tử đột nhiên mở to mắt. Nó cái kia một đôi như bảo thạch mắt xanh lấp lóe không ngừng, nhìn chằm chằm Càn Nguyên Thánh Chủ, miêu miêu kêu, lộ ra một tia bi thương. Lão đầu tử, mèo rất lâu không gặp lão ngũ, ngươi đưa mèo đi cái kia. Mèo muốn nhìn lấy lão ngũ rời đi. Nói thương tâm như vậy gần chết, làm cái gì? Càn Nguyên Thánh Chủ sờ sờ quất tiên tử mập mạp cái bụng, cười nói: ngươi muốn gặp hắn, lão phu đánh một cái búng tay, hắn liền sẽ tới. Thật quất tiên tử có chút không tin. Nó vừa mới rõ ràng nghe đến cái gì? Chỗ kia, nó có một lần nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái dưới, trong lúc vô tình nghe Càn Nguyên Thánh Chủ đề cập tới, đó là một cái có thể rời đi phương thế giới này, tiến vào vị diện cao hơn thông đạo. Ngay tại hắc ám phế tích chỗ sâu, Dương Vân Phàm tiến chỗ kia chắc chắn sẽ không trở về. Nó khả năng cả một đời đều không gặp được Dương Vân Phàm. Lão phu, cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Càn Nguyên Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, sau đó lạch cạch đánh một cái búng tay, đối với hư không hô: lão ngũ, tới một chuyến. Soạt, bất quá một lát, trong đình viện không gian chi lực hơi hơi vặn vẹo một chút, liền có một vị phong thần tuấn lãng thanh niên áo trắng theo hư không bên trong đi ra, đi vào Càn Nguyên Thánh Chủ bên cạnh, hơi hơi khom người, cười nói: phu tử, tới tìm ta Có chuyện gì không? Quất tiên tử ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy phía trước một cái kia thanh niên áo trắng. Hắn nụ cười như thế ấm áp, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, thân hình cao to, áo bào trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, thì liền pha tạp bóng cây, đều không có ý tứ ở trên người hắn lưu lại ám ảnh. Trong nháy mắt, quất tiên tử hốc mắt thì ẩm ướt. Meo sau một khắc, quất tiên tử nhảy lên một cái, nhảy đến Dương Vân Phàm trên bờ vai, song chào ôm cổ hắn. Không, ngừng cỏ lấy. Lão ngũ, thật là ngươi. Ngươi không đi. Quất tiên tử ôm lấy Dương Vân Phàm, tâm tình kích động không biết nói cái gì. Từ khi Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, cũng rất ít bồi tiếp nó cùng nhau chơi đùa. Nó tâm lý còn có một số ủy khuất, cảm thấy Dương Vân Phàm không thích nó. Ta tại Càn Nguyên Thánh Cung tìm công việc chuyên môn xử lý sinh mệnh pháp tắc nghiên cứu, về sau khả năng sẽ ở chỗ này ở lại rất lâu. Dương Vân Phàm sờ lấy quất tiên tử trên đầu mềm mại lông tơ, trong lòng cũng rất là ấm áp. Chém chém giết giết sự tình tự có hắn thần thức phân thân đi xử lý, mà hắn thì là an an tính tính ở chỗ này thể nghiệm bình thường pháp tắc nghiên cứu viên nhân sinh. Không đi liền tốt, không đi liền tốt. Quất tiên tử kích động luồn lên nhảy xuống, còn đem Càn Nguyên Thánh Chủ điều chế tốt lắm phẩm đồ ăn cho mèo, nhiều lần đưa cho Dương Vân Phàm, chia sẻ nói: lão ngũ, cái này vừa vặn rất tốt ăn, ngươi cũng ăn chút. Người khác mèo đều không nỡ cho. Hừ, không có lương tâm tiểu mèo cam. Một màn này thế nhưng là để Càn Nguyên Thánh Chủ hết sức ghen tị. Tử Kim Sơn, Thần Hoàng Cung bên trong, Cánh Vàng Phượng Hoàng lão tổ cùng với Giao Trì Nữ Đế ngồi tại thật cao chủ tọa phía trên, mà tại hai bên vị trí bên trên thì là đang ngồi Thần Hoàng lão tổ, Không Tang Tiên Tử, Hắc Vũ Minh Hoàng cùng với Dương Vân Phàm mẫu thân Khương Cẩn Ngôn. Bốn người con ta thật nguyện ý lưu tại Tử Kim Sơn, chỉ coi một cách bình thường trưởng lão. Lúc này nhìn phía dưới vị kia thân thể mặc áo tím, toàn thân hỏa diễm khí tức ba động, giống như hằng tinh đồng dạng chói mắt Dương Vân Phàm, Khương Cẩn Ngôn ánh mắt có một ít phức tạp. Làm vì mẫu thân, nàng đoán chừng là Tử Kim Sơn phía trên cái cuối cùng, làm rõ ràng Dương Vân Phàm bây giờ thực lực cùng giang hồ địa vị. Cứ như vậy một vị giết ngự thiên đế quân, giống như giết gà một dạng siêu cấp cường giả, nguyện ý lưu tại Tử Kim Sơn làm trưởng lão, nàng đương nhiên là cao hứng. Rốt cuộc Tử Kim Sơn là nhà nàng. Thế nhưng là nàng đứa con trai này quá ưu tú, lưu tại Tử Kim Sơn làm trưởng lão, phụ trách dạy bảo những cái kia lần đầu tu hành hài tử, thật sự là có một ít nhân tài không được trọng dụng. Mẫu thân không cần phải lo lắng, lưu ở nơi đây chỉ là nhi tử một sợi thần thức phân thân. Dương Vân Phàm cười cười, mặt đối với mẫu thân cùng Tử Kim Sơn trưởng bối, hắn cũng không tiện nói dối, nói thẳng ra chân tướng. Vẹn vẹn một sợi thần thức phân thân, liền so ta cùng Giao Trì thêm lên còn mạnh hơn. Vân Phàm, từ ngươi tỏa trấn Tử Kim Sơn, ta cùng Giao Trì liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi lĩnh hội hỏa diễm đại đạo. Tại chủ tòa phía trên, một bộ kim sắc cung trang diễm lệ phụ nhân cùng bên cạnh Giao Trì Nữ Đế liếc nhau, khẽ gật đầu. Đúng vậy a, từ Vân Phàm tỏa trấn Tử Kim Sơn, tộc ta liền không phải lo rồi. Giao Trì Nữ Đế cũng hết sức cao hứng. Năm đó nàng bị Ngự Thiên Đế Quân phong ấm, không cách nào thôi diễn, mà bây giờ nàng cuối cùng có thể toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội Phượng Hoàng nhất tộc cứu cực ảo nghĩa. Mà lại như là gặp phải không hiểu địa phương, còn có thể cùng Dương Vân Phàm thỉnh giáo. Đây chính là một công nhiều việc chuyện tốt. Con ta đã như thế, vậy ngươi có thể phải nhiều hơn hao tâm tổn trí. Khương Cẩn Ngôn gặp này chỉ có thể động viên vài câu, không nói thêm gì nữa. Nhi tử có thể lưu lại, dù là chỉ là một sợi thần thức phân thân, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là cao hứng. Chỉ bất quá Nàng nghe trượng phu nói qua, Dương Vân Phàm bản tôn có càng đại sứ hơn mình, muốn đi gánh chịu. Nàng sợ Dương Vân Phàm phân tâm, dẫn đến bản tôn bên kia thất bại, mới khuyên vài câu. Đã Dương Vân Phàm đã sớm chuẩn bị, nàng cách này mẫu thân tự nhiên cũng là chống đỡ nhi tử. Chân Vũ Đạo Cung bên trong, Trích Tinh Phù Chủ, Thái Hoa Đạo Quân, Kỳ Sơn Đạo Quân bọn người bồi bạn Dương Vân Phàm một vị thần thức phân thân, cùng nhau ngước nhìn vô tận tinh không. Tại Dương Vân Phàm đằng sau, Dương Vũ Vi cưới Thanh Đồng Tiên Hạ, tựa như là cái bóng một dạng, không rên một tiếng đuổi theo Dương Vân Phàm, sợ Dương Vân Phàm nháy mắt thì biến mất. Sư tôn thế nhưng là hôm nay độ kiếp lúc này, Hái Ngôi Sao phủ chủ có một ít kích động dò hỏi. Hai người bọn họ cũng đều là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, tâm tình đắt đỏ. Đây chính là lấy Hỗn Nguyên Thánh Chủ thân phận, phi thăng tiến vào Hồng Mông Đại Thế Giới. Toàn bộ Đại Càn Vũ Trụ sinh ra về sau, dạng này rầm rộ, chỉ phát sinh hai lần trước một lần, vẫn là hơn 1000 cái kỷ nguyên trước đó. Dù là lưu truyền tới nay thần thoại, đều đã tàn khuyết không đầy đủ. Có thể tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích, bọn họ có thể không kích động sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm thần thức phân thân nhấp nhô gật đầu. Sư tôn, Hồng Hoang Tiên Vực là cái dạng gì, ngươi có thể cùng chúng ta nói một câu sao? Trích Tinh Phủ Chủ biết Dương Vân Phàm độ kiếp, đó là không có sơ hở nào. Mà lại hắn còn theo Dương Vân Phàm trong miệng biết được, cho dù là tại Hồng Hoang Tiên Vực, Hỗn Nguyên Thánh Chủ cũng là đứng đầu cường giả. Như thế tính ra, Bất Hủ Cảnh thực lực cũng không tính quá cản. Bọn họ vẫn là có hy vọng tiến vào Hồng Hoang Tiên Vực, gặp một lần các mặt của xã hội. Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 260 chương 5207 nhân sinh. Khắp nơi tràn ngập kinh hỉ, đại kết cục nơi đây xác thực hung hiểm. Nếu đổi lại là đạo tổ tu sĩ, linh hồn tầng thứ không đủ, rất dễ dàng bị những tà chủ này dụ hoặc. Kết quả cuối cùng, những cái kia đạo tổ khẳng định là bị Hỗn Nguyên Thần Lôi đánh giết. Dương Vân Phàm bắt đầu minh bạch vì cái gì đạo tổ cường giả sẽ bị đánh chết. Những tà chủ này cường giả đều là bị đỉnh phong Hỗn Nguyên Thánh Chủ phong ấm. Ngươi dám đi mở ra phong ấm, đây không phải là muốn chết sao? May mắn tại Hỗn Nguyên cảnh trước đó, ta không có tiến vào cái này hắc ám phế tích. Không phải vậy lời nói cũng là giữ nhiều lành ít. Nhớ tới vừa mới một đường lên những cái kia ma âm dụ hoặc, Dương Vân Phàm cảm thấy mình như là không biết chân tướng. Thực lực lại không đến Hỗn Nguyên cảnh, khẳng định nói bỏ họ. Lúc này Mặc Kỳ Lân tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Nó dừng lại tại trong hư không tối tăm, đối với phía trước huyết dài một tiếng, tựa hồ tại nói cho Dương Vân Phàm địa phương đến. Nơi này chính là phi thăng đài. Dương Vân Phàm định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một cái cử đại bình đài, bị từng tầng màu đen mê vụ bao phủ. Mà ở ngoại vi thì là có vô tận màu đen phong bảo tại bao phủ. Bất kỳ vật gì chỉ cần bị cuốn vào bên trong, lập tức liền bị kéo thành bụi phấn. Đây là Thiên Cương Phong Bảo a. Dương Vân Phàm nhìn vài lần liền nhận ra, muốn độ kiếp phi thăng chỉ có thể tiến vào cái này Thiên Cương Phong Bảo bên trong. Dương Vân Phàm đối với cái này chỉ là hiếu kỳ, lại không có cái gì khẩn trương. Hắn là đạt tới Hỗn Nguyên cảnh, lại đến độ kiếp, căn bản không có nguy hiểm gì. Như là tu luyện bí pháp chảy một mạch, lấy đạo tổ thân phận đến đây, mượn nhờ Hỗn Nguyên Thần Lôi rửa sạch thân thể cùng linh hồn, cái kia xác thực hung hiểm. Nghe Nguyên Thủy giới thiệu, độ kiếp xác suất thành công không đến 10%. Tiểu Mặc, ta che chở ngươi, chúng ta đi vào Trung A. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, thể nội Hồng Mông thần thụ nhất thời tràn ngập ra từng sợi Hồng Mông tử khí. Lấy hắn thân thể làm trung ương, căng ra một chỗ to lớn đóng lại. Phía trên đạo văn lưu truyền, trật tự thần lực liền xen lẫn. Đồng thời có một sợi tử kim sắc thần kiếm lơ lửng tại đóng lại trung ương nhất. Bất luận cái gì phong bảo đánh tới đều bị cái này Hỗn Nguyên Vô Cực đạo kiếm nhẹ nhõm đánh nát. bò ò. Nhìn thấy một màn này, Mạc Kỳ Lân liền không chút hoang mang bắt đầu đạp lên hư không, chậm rãi tiến vào cái này thiên cương phong bảo bên trong, rơi vào trung ương nhất một chỗ màu đen trên bình đài. Thực không cần cái này phòng ngự bình chướng, Mạc Kỳ Lân cũng không sợ cái gì hỗn nguyên thần lôi. Bọn họ bộ tộc này tuy nhiên thần thông thuật pháp yếu một chút, có thể thân thể cường đại nhất, một hai cái hỗn nguyên thần lôi căn bản giết không chết bọn họ. Đương nhiên, như là mấy chục cái hỗn nguyên thần lôi cùng một chỗ rơi xuống, cái kia Mạc Kỳ Lân lập tức liền chạy trốn, tuyệt không mang do dự. Ông ông ông, lúc này Dương Vân Phàm chân trước vừa tiến vào phi thăng đài, phía dưới màu đen bình đài nhất thời tràn ngập ra các loại hung hiểm vạn phần phù văn. Oanh, theo phù văn lấp lóe, khí thế bốc lên đến cực hạn. Cái này trong hư không tối tăm, bỗng nhiên phun ra nuốt vào ra một đạo ám kim sắc thần lôi, như thiên kiếm giống như, âm âm một chút, trực tiếp chém xuống đến, muốn đem Dương Vân Phàm chém thành bột mịn. Ông lúc này đối mặt cái này hung hiểm vạn phần hỗn nguyên thần lôi, Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu hồng mông tử khí hình thành đóng lại, chỉ hơi hơi lấp lóe một chút, hiện ra một mảnh như nước gợn gợn sóng, liền đem cái kia khủng bố ám kim sắc lôi quang triệt để hấp thu sạch sẽ. Phúc phúc phúc, bất quá đóng lại phòng ngự tựa hồ duy nhất một lần phun ra nuốt vào quá nhiều hỗn nguyên thần lôi, vì phòng ngừa lần tiếp theo không chịu nổi, sau đó cái này đóng lại bên trong phòng ngự bộ trật tự phù văn lưu chuyển, đem những cái kia hỗn nguyên thần lôi năng lượng chen đến đóng lại ở mép, sau đó đóng lại phi tốc lưu chuyển, tựa như là mưa dù vung ra bọt nước một dạng, phúc phúc phúc đem những thứ này hỗn nguyên thần lôi lực lượng bắn hướng bốn phía hư không. Moa, cái kia đuôi mù lại dẫn động cấm chế những cái kia hư không, có không ít là hỗn nguyên tà chủ phong ấm chỗ. Chịu đến như vậy công kích, những cái kia bị phong ấm vô số năm hỗn nguyên tà chủ nhất thời phát ra từng trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bọn họ còn cho là mình người bên trong, lại có không biết chết sống, đi trùng kích phong ấm. Loại sự tình này thỉnh thoảng đều có phát sinh. Rốt cuộc tà chủ cường giả đều là kiệt ngao bất thuần, để bọn hắn ngoan ngoãn bị cầm tù căn bản không thực tế. Suy suy suy, lẻ tẻ hỗn nguyên thần lôi bắn vào đến hư không bên trong, đánh trúng những cái kia bị phong ấm tà chủ cường giả. Rất nhanh liền có từng sợi u ám sương mù tràn ngập ra, để phủ cận tinh không đều bịt kín một tầng bóng ma. So sánh ngoại giới bị công kích, thân ở tại hỗn nguyên thần lôi trung ương Dương Vân Phàm bản thân thì là lông tóc không tổn hao gì. Ao ao ao, chịu đựng một lần lôi đình công kích, Dương Vân Phàm dưới chân phi thăng đài thì là xoay chậm chậm lên. Có không ít kỳ dị ngọc phù bắt đầu theo màu đen bình đài bên trong lơ lửng. Mỗi một quả ngọc phù tuy nhiên chỉ lớn bằng bàn tay, có thể nội bộ lại hiện ra phức tạp kim sắc thần văn. Những thứ này kim sắc thần văn lúc này không ngừng theo hư không bên trong hấp thu những cái kia tiêu tán đi ra hỗn nguyên thần lôi, bắt đầu ập ủ ra mạnh đại không gian ba động. Nhìn đến ngọc phù này là quan trọng. Hỗn nguyên thần lôi rơi xuống, trừ thối luyện người độ kiếp thể phách cùng linh hồn, chủ yếu là cho những thứ này ngọc phù rót vào năng lượng, nhờ vào đó vận chuyển truyền tống phi thăng đài ra trận pháp, xé sách mạnh đại vị diện hàng rào, đưa người độ kiếp tiến vào hồng mông đại thế giới. Dương Vân Phàm tâm tư kín đáo, chỉ là quan sát vài lần thì làm rõ ràng cách này phi thăng đài vận chuyển nguyên lý. Nếu như là dạng này, ta liền không thể dùng phòng ngự trận pháp ngăn cản hỗn nguyên thần lôi. Không phải vậy lời nói, ngăn trở thần lôi, để ngọc phù hấp thu năng lượng trên diện rộng giảm thiểu, muốn mở ra toàn bộ phi thăng đài, không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, trực tiếp thu hồi hồng mông tử khí hình thành phòng ngự bình chướng. Ngược lại, hắn thân thể cũng đủ cường đại, thì đứng như vậy để hỗn nguyên thần lôi bổ, đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Oanh oanh oanh, triệt hồi phòng ngự bình chướng về sau, hỗn nguyên thần lôi liên miên không ngừng chút xuống tới, thì cùng kìm nén một cơn lửa giận, muốn đem Dương Vân Phàm xé nát đồng dạng. Bất quá, liên tục 9 đạo thần lôi rơi xuống, cũng chỉ là để Dương Vân Phàm có một ít chật vật mà thôi. Tại hắn đẹp trai trên dung nhan, lưu lại mấy phần màu đen sốt ruột khí tức. Hắn ngón tay nhẹ nhàng một vệt, liền lại khôi phục trạng thái. Đùng đùng không dứt ám kim sắc thần lôi điện hồ tại Dương Vân Phàm bên ngoài thân, không ngừng lóe ra. Thế mà, Dương Vân Phàm ra thịt chỗ sâu, kim sắc thần văn hơi lưu chuyển một chút. Những thứ này hỗn nguyên thần lôi khủng bố năng lượng, thì bị hấp thu không còn một mảnh. Tồn trữ tiến Dương Vân Phàm tế bào bên trong, chờ đợi một lần thuế biến. Moa cái này người, thật sự là một cái nhân vật hung ác, mặc cho hỗn nguyên thần lôi làm sao bổ, đều không nhúc nhích tí nào. Nhìn đến, hồng mông đại thế giới, lại muốn thêm ra một vị đỉnh phong thánh chủ tối tăm hư không bên trong. Những cái kia hỗn nguyên tà chủ tuy nhiên bị phong ấn, nhưng lại có thể tùy tiện cảm nhận được phi thăng đài bên này động tĩnh. Đối với bọn hắn tới nói, thấy có người đến phi thăng đài độ kiếp cũng là một kiện chuyện mới mẻ. Loại sự tình này mấy chục cái kỷ nguyên mới sẽ phát sinh một lần, mà lại lần 10 bên trong, lần 9 đều là thất bại. Bọn họ rất cao hứng nhìn đến thế lực đối địch tu sĩ độ kiếp thất bại, cái này có thể để bọn hắn vui vẻ rất lâu. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm độ kiếp tình huống lại là vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Dương Vân Phàm chẳng những thành công mà lại như thế nhẹ nhõm. Đến lúc này, những tà chủ này tâm tình thì biến đến 10 phần u ám. Hồng mông đại thế giới càng là cường đại, bọn họ chỗ tà ma thế giới thì càng không cách nào ra mặt. Bỏ họ. Lúc này thời điểm, Mạc Kỳ Lân xông lấy trên bầu trời gầm nhẹ một tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn hư không màu đen thiên cương phong bạo bắt đầu chậm rãi thối lui. Tại một trận ám kim sắc điện xà quấn quýt bên trong, hư không bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh mở ra. Đồng thời có một đạo năm màu thần hồng theo cái kia trong cái khe chiếu xuyên xuống tới. Cái đó là thông qua khe hở, Dương Vân Phàm nhìn đến một bên khác thế giới. Linh vận 10 phần, có các loại quý hiếm dị thú đang chạy vội hình ảnh, còn có muôn hồng nhìn tía linh thảo thần mục đầy khắp núi đồi sinh trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là hồng mông đại thế giới. Rốt cuộc thành công. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc đi đến một bước này. Quanh lúc này thời điểm, trong cái khe, cái kia năm màu thần hồng đột nhiên mở rộng hình chiếu diện tích, đem trọn cái phi thăng đài đều bao phủ bên trong. Hô, đang bị thần hồng chiếu xạ đến trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác cả người biến nhẹ rất nhiều, tựa như là lông vũ một dạng, bắt đầu chậm rãi lơ lửng, bị hút vào đến cái kia vết nứt bên trong. Tại không gian trong cái khe kinh lịch không biết bao lâu, tựa như là 10.000 năm, hoặc là càng thêm kéo dài 5 tháng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm rất là hưởng thụ loại này an tường trạng thái. Thế mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên chịu đến một cỗ lạnh lùng kiếm ý kích thích. Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Tại trước người hắn cách đó không xa, có một vị người mặc khoe đạo bào màu đen, khí chất như sông băng lạnh lùng nam tử, đưa lưng về phía hắn, ôm lấy một thanh toàn thân thúy thần kiếm màu xanh lục, đứng tại một mảnh thăm thắm liên diệp phía trên. Âm thanh lạnh lùng nói: ngươi chính là Ma Vân cùng Nguyên Thủy chọn chúng, đời thứ 10 Hồng Quân Thánh Nhân không giống nhau. Dương Vân Phàm trả lời. Người kia liền không kiên nhẫn khua tay nói: được, bổn tòa biết, cho ngươi 1.000 cái kỷ nguyên thời gian. Nếu ngươi làm không tốt, lão phu liền lấy ngươi mà thay vào Hồng Quân Thánh Nhân vị trí. Cũng không phải cái gì người đều có thể ngồi. Tiền bối. Dừng bước, Dương Vân Phàm nhìn đến cái bóng lưng này, trong nháy mắt thì nhận ra. Cái này người cũng là lúc trước len lén lẻn vào Ma Vân Nhai. Phá mất cái thứ ba thánh mộ cái kia thần bí kiếm thánh. Thế nhưng là cái này không là vấn đề quan trọng. Nhìn đối phương bóng lưng, Dương Vân Phàm lờ mờ cảm giác được chính mình đã từng thấy qua cái này người. Mà một đoạn này trí nhớ, mười phần mơ hồ. Lưu cái gì bước ngươi còn có thể mời lão phu ăn cơm hay sao? Cái kia lãnh khốc đạo nhân áo đen hất lên tay áo, trực tiếp đạp không mà đi, hóa thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, phá vỡ từng tầng không gian. Cái này người, ta đến cùng đã gặp ở nơi nào đây? Hắn nhất cử nhất động đều để cho ta cảm giác được rất quen thuộc. Đạo nhân kia tuy nhiên rời đi, nhưng hắn đi lên, lưu lại một câu nói kia, lại là để Dương Vân Phàm cảm giác được quen thuộc như thế. Tựa hồ thường xuyên ở nơi nào nghe đến. Đợi một chút, câu nói này tựa như là đại bá ra câu cửa miệng, chẳng lẽ hắn. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm khi còn nhỏ sinh hoạt tại Dương gia khu nhà cũ, những ký ức kia không ngừng đổ xuống mà ra. Hắn thoáng cái ngốc đứng ở tại chỗ. Dương lão gia tử cái kia thần bí anh họ, chỉ điểm cha của hắn trừ hỏa linh giới tu hành người thần bí, hắn đại bá ra lại là Chu Tiên kiếm chủ nhân, nhân sinh thật đúng là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Đại kết cục